Thiên Kiêu Chiến Kỷ 189 chương 1860 giết chóc lên lão tổ. Điều tra ra, kia một tòa trong nhã thất là một nam một nữ, giờ phút này đã rời đi. Một tên nam tử vội vàng bẩm báo. Liệt Diễm lão tổ những mày, sát khí đằng đằng. Cách này một đôi cậu nam nữ ngược lại là thông minh, bất quá bọn hắn tựa như vậy rời đi, không có cửa đâu lão tổ. Những sư huyên đệ khác đều đã trong bóng tối để mắt tới bọn hắn. Kia nam tử nói thật nhanh. Tốt, chúng ta cũng đi. Liệt Diễm lão tổ hít sâu một hơi, làm ra quyết đoán quay người rời đi tính thất. Gần như đồng thời, phòng đấu giá cái khác một chút trong nhã thất, lần lượt có đại nhân vật tiếp vào tin tức. Trưởng lão, muốn hay không ngăn cản sư tôn, một nam một nữ kia bộ dáng lạ lẫm, vô pháp phân biệt lai lịch. Bá phụ, lần này nhưng có không ít người đều để mắt tới một nam một nữ kia. Chúng ta phải chăng cũng đuổi theo cuối cùng? Những này trong nhã thất đại nhân vật gần như không hẹn mà cùng làm ra tương tự quyết đoán đuổi theo bọn hắn. Kiểm tra lai lịch của bọn hắn, xem thời cơ hành sự trong phòng đấu giá. Bầu không khí vẫn như cũ ồn ào náo động náo nhiệt. Đại đa số tu đạo giả đều không có chú ý tới. Theo Lâm Tầm cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt rời đi, cũng thuận thế nhấc lên trong bóng tối mãnh liệt dòng lũ trên đài đấu giá. Biết được tin tức Bồ Lan Chi trong lòng thở dài. Loại chuyện này lại muốn phát sinh. Chỉ hy vọng một nam một nữ kia có thể bình yên rời đi đi. Ổn ổn tâm thần, Bồ Lan Chi không nghĩ nhiều nữa. Nói. Tiếp xuống. Đấu giá để tam thập lục kiện bảo vật Đông Lai Bảo Các bên ngoài. Vừa mới đi ra, Lâm Tầm trong nháy mắt tựu phát giác được khu vực phủ cận bên trong có từng tia ánh mắt trong bóng tối khóa chặt chính mình. Cùng này đồng thời, tại sau lưng cách đó không xa đồng dạng có tu đạo giả đi theo bước tiến của mình đi ra. Công tử, xem ra lần này có không ít người đều để mắt tới chúng ta. Kim Thiên Huyền Nguyệt thấp giọng truyền âm, nàng trong con ngươi có không dễ dàng phát giác sát cơ lói lên một cái rồi biến mất. Nàng lúc này tuy là hầu đạo giả, cũng đừng quên, nàng đồng dạng cũng là một vị đưa thân chư thiên thánh vương bảng người thứ 49 tuyệt thế thiên kiêu, liền là tại cách này hồng mông đại thế giới cùng thế hệ bên trong, cũng có thể nói là đỉnh tiêm đỉnh phong cấp độ tồn tại. U, V, Quy, Quy, mơ đi thôi. Lâm Tầm bất động thanh sắc, chắp tay hướng nơi xa hướng cửa thành bước đi. Trên đường đi, hắn cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt cũng không tốc độ cao nhất hành động. Giống như hồn nhiên không có phát giác được trong bóng tối theo dõi từng tia ánh mắt tựa như. Khởi bẩm gia chủ, kia Vũ Huyền cùng con gái hắn bạn đi ra Đông Lai Bảo Các, chính hướng cửa thành bước đi. Dường như muốn rời khỏi Hình Thị tông tục. Tin tức trước tiên truyền đến, bị Hình Thị gia chủ Hình Lưu Thủy biết rõ. Công tử, phải chăng muốn hành động? Hình Lưu Thủy vội vàng xin chỉ thị Khổng Dục. Nói nhảm đi, Khổng Dục vụt chỗ đứng dậy, nhanh chân hướng ra ngoài bước đi. Tại phía sau hắn, một đám đế tộc Khổng Thị cùng Hồng Hoang Đạo Đình cường giả đi theo. Hắn đã đợi mấy ngày, sớm đã không kịp chờ đợi. Hình Lưu Thủy cũng không dám lãnh đảm triệu tập trong tộc các đại nhân vật cùng một chỗ hành động. Trong lúc nhất thời, cái này Lâm An thành bên trong cuồn cuộn sóng ngầm, mưa gió nổi lên địa hạ hắc thì. Chu Nho lão giả thân ảnh bỗng dưng hiện lên ở cái kia màu đen trước cung điện. Cúi đầu cung kính nói. Tiểu thư, vừa mới truyền đến tin tức. Vũ Huyền cùng con gái hắn bạn đem muốn rời khỏi Lâm An thành. A màu đen trong cung điện, truyền ra một đạo âm nhu đặc biệt thanh âm. Theo Thính Phong lâu tin tức nói. Vũ Huyền lần này muốn rời khỏi, sợ là sẽ phải tao ngộ cực lớn hung hiểm. Bên ngoài đã biết thế lực, liền có Hồng Hoang Đạo Đình truyền nhân Khổng Dục một đoàn người, cùng Hình Thị gia chủ Hình Lưu Thủy ở bên trong một đám cao tầng đại nhân vật. Chu Nho lão giả nói thật nhanh. Trừ đây, Thanh Châu cảnh nội một chút thế lực lớn cường giả cũng trong bóng tối để mắt tới Vũ Huyền hai người. Hình Lưu Thủy phối hợp Khổng Dục cùng một chỗ hành động, ngược lại là có thể lý giải. Thanh Châu cảnh nổi những đại nhân vật kia lại là chuyện gì xảy ra màu đen trong cung điện. Thanh Anh Tuyết Bạch Ngọc Thủ nắm lấy một thanh màu ửng đỏ trường mâu, ngay tại lau kia yêu dị sắc bén mũi thương. Cái này Vũ Huyền trên đấu giá hội biểu hiện có chút đáng chú ý. Lần lượt tốn hao vượt qua tưởng tượng giá cao vỗ xuống hai loại bảo vật. Lúc này mới đưa tới không ít phiền phức. Chu Nho lão giả thành thật trả lời. Hắn mặc dù không có tại hiện trường, nhưng lại đối đấu giá hội bên trên phát sinh sự tình lại rõ như lòng bàn tay. Thì ra là thế, xét đến cùng đơn giản là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Thanh Anh thanh âm bên trong mang theo giọng mỉa mai, càng có miệt thị. Trên đời này sự tình cho tới bây giờ giống như đây, từ xưa tới nay tựu phát sinh, nhìn mãi quen mắt. Màu đen cung điện đại môn mở ra. Thanh Anh một bộ váy xanh, chống đỡ một cái huyết tán. Thân ảnh như mờ mịt một vòng sương mù đi ra. Nàng con ngươi nhìn về phía nơi xa. Lạnh nhạt nói. Ta phải đi. Trước khi đi. Ngược lại là muốn cùng vị này Vũ Huyền công tử lại làm một bút mua bán. Ngoài thành trời cao vân khoát, tại chỗ rất xa chính là mênh mông dãy núi tản ra mãng hoang nguyên thủy khí tức. Lâm Tầm cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt một đường cũng không tao ngộ cái gì ngăn cản, thuận lợi đi ra cửa thành. Cách đó không xa là một tòa cổ truyền tống trận. Giống như vậy truyền tống trận trải rộng Thanh Châu cảnh nổi mỗi một tòa thành thị bên trong. Cách mỗi một canh giờ liền sẽ mở ra một lần. Mỗi lần có thể truyền tống trên trăm vị tu đạo giả tiến hành na di. Chỉ bất quá sử dụng truyền tống trận phí tồn cực kỳ chi đắt đỏ. Ít nhất đều cần 10 vạn đạo tinh. Mà muốn tiến về một chút cự ly xa xôi thành thị, thậm chí cần tiến hành nhiều lần na di. Kia tốn hao đạo tinh số lượng, tựu vô pháp lường được. Cho nên dưới tình huống bình thường, nếu không có chuyện khẩn cấp, không có ai sẽ lựa chọn dùng cổ truyền tống trận xuất hành. Chỉ là cùng dĩ vãng không giống chính là. Hôm nay ngoài thành, không có ngày xưa náo nhiệt cùng ồn ào náo động, lộ ra rất thanh lãnh. Kia một tòa cổ truyền tống trận tức thì bị phong ấn, tuy không người trông coi, thế nhưng không người có thể đem nó khởi động. Nguyên nhân rất đơn giản. Khởi động truyền tống trận là cần đặc thù trận bàn. Loại này trận bàn thường thường nắm giữ tại mỗi một tòa thành thị để nhất đại thế lực trong tay. Giống như tại cái này Lâm An thành trận bàn tựu nắm giữ tại Hình gia. Mắt thấy một màn này, Lâm Tầm khóe môi hơi vỉnh, nói: xem ra Hình gia người tựa hồ cũng tham dự vào đây. Ta rất hiếu kỳ, bọn hắn đến tột cùng là muốn mưu đồ cái gì, lại là vì sao để mắt tới ta. Kim Thiên Huyền Nguyệt cũng rất nghi hoặc. Theo bọn hắn vào thành đến bây giờ, nhưng từ chưa từng trêu chọc Hình gia. Hai vị đạo hữu xin dừng bước. Bỗng nhiên hướng cửa thành vọt tới một đám thân ảnh. Cầm đầu là một tên anh vĩ nam tử, hoa bào lấy thân, toàn thân tản ra khí tức khiếp người. Chuyện gì? Lâm Tầm ánh mắt thâm trầm, như có chút suy nghĩ. Chúng ta đến từ Thanh Châu Phục Ma Xem, muốn mời hai vị tiến về làm khách. Anh vĩ nam tử áng mắt chớp động. Không thân chẳng quen. Vì sao muốn đi các ngươi tông môn làm khách? Lâm Tầm nhịn cười không được. Lý do này đơn giản quá sức sẹo. Anh vĩ nam tử trầm giọng nói. Đạo hữu, ngươi hẳn là cũng chú ý tới. Dọc theo con đường này có không ít người đã để mắt tới các ngươi. Chúng ta cũng là không muốn xem các ngươi gặp nạn, mới có thể cố ý đến đây. Mời các ngươi làm khách. Như thế có lẽ liền có thể biến nguy thành an. Lâm Tầm ánh mắt trở nên lãnh đạm. Nghe ta một tiếng khuyên. Thu hồi nội tâm tham lam. Âu a chỗ theo trước mặt ta biến mất. Nếu không, sợ là cũng không biết chính mình chết như thế nào. Anh vĩ nam tử một đoàn người sắc mặt đều trở nên khó coi. Lâm Tầm thì không tiếp tục để ý tới bọn hắn, cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt cùng một chỗ, phiêu nhiên hướng nơi xa lao đi. Đạo hữu, các ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Anh vĩ nam tử hét lớn. Kim Thiên Huyền Nguyệt bỗng nhiên quay người, ngón tay vạch một cái, một đạo chói mắt vô song kiếm khí chém ra. Oanh hư không sụp đổ. Vô song kiếm khí rơi xuống. Tại anh vĩ nam tử bọn người trước người, đục khai một đạo thâm bất khả chắc cử đại khoảng cách. Bụi mù di tán. Anh vĩ nam tử bọn người tay chân băng lãnh, thần sắc trắng bệch. vừa rồi bọn hắn cũng không kịp phản ứng, nếu là cái này một kiếm lạc trên người bọn hắn, sợ cũng không kịp đi ngăn cản. Vừa nghĩ tới đó, bọn hắn toàn thân đều khống chế không nổi chỗ run rẩy. Mà lúc này, Kim Thiên Huyền Nguyệt sớm đã quay người, nhắm mắt theo đuôi đuổi theo Lâm Tầm thân ảnh. Kia cao gầy yểu điệu thân ảnh rơi vào trong mắt những người kia, đã tràn ngập lăng lệ sắc thái thần bí. Khu vực phủ cận bên trong, không biết bao nhiêu người trong bóng tối đã nhận ra một màn này, cũng không khỏi biến sắc, hít vào khí lạnh. Rốt cuộc ý thức được, một nam một nữ này có thể cũng không phải là loại lương thiện một đám ngu xuẩn. Kia Vũ Huyền há lại các ngươi đám hàng này có thể đối phó, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chán sống. Một đạo cười nhạo vang lên, Khổng Dục một đoàn người xuất hiện trận thế hùng vĩ. Chừng mấy chục người chi chúng, trong đó vẹn vẹn tuyệt đỉnh thánh vương đều có hơn 10 người. Chuẩn đế cảnh nhân vật cũng có 2 cái. Giống như Hình Thị gia chủ Hình Lưu Thủy, cũng là một tôn viên mãn cảnh tuyệt đỉnh thánh vương. Nhưng lúc này hoàn toàn liền là một bộ duy Khổng Dục như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Trông thấy một màn này, những cái kia theo Đông Lai Bảo các bên trong cùng ra một chút cường giả, phải sợ hãi đến nhãn châu tử kém chút rơi ra tới. Thật là khủng khiếp. Trận thế truy Khổng Dục đã không thèm để ý những người kia. Hắn trong con ngươi hiện ra băng lãnh khắc cốt hận ý, sắp kìm nén không được sôi trào sát cơ. Âm âm mảnh này hư không chấn động, một đoàn người na di hư không, chỉ thấy thần hà lưu chuyển, độn quang như mưa, tràng diện cực kỳ chấn động. Lão thiên, kia Vũ Huyền đến tột cùng là ai, như thế nào dẫn xuất dạng này sát kiếp? Những cái kia truy tung Lâm Tầm tu đạo giả đều là mắt trợn tròn, tâm thần bị chấn nhiếp. Lâm An Thành chỉ là Thanh Châu cảnh nổi một cái bến đò thành thị, tầm thường thời điểm căn bản là không gặp được nhiều như vậy kinh khủng nhân vật. Nhất là trong đó còn có 2 vị chuẩn đế tỏa chấn, hắn gọi Vũ Huyền thứ đáng chết này, như thế nào dẫn xuất như thế đại phiền toái? Liệt Diễm lão tổ cũng xuất hiện, mang theo một đám nam nữ, chú ý tới Khổng Dục một đoàn người hành động, thần sắc trở nên âm tình bất định. Lão tổ, chúng ta sợ là không có cơ hội. Một tên nam tử khó khăn nuốt nước miếng một cái, bị hù dọa. Những người khác cũng đều tâm thần thấp thỏm. Các ngươi lưu tại nơi này, ta đi xem một chút. Liệt Diễm lão tổ hít sâu một hơi, cắn răng nói, không nói đục nước béo cò, tối thiểu cũng phải nhìn lấy tên khốn này là thế nào bị giết chết. Nói, hắn thân ảnh lói lên, đã phá không mà đi. Cùng này đồng thời, tại thành này môn phủ cận, cũng có một chút tự cao kẻ tài cao gan cũng lớn đại nhân vật, cùng Liệt Diễm lão tổ đồng dạng, bất động thanh sắc đuổi theo. Vũ Huyền một cái cực kỳ tên xa lạ, tối thiểu tại cái này Thanh Châu cảnh nội, căn bản là không có nghe nói qua có như thế một người. Nhưng bây giờ lại bởi vì sự xuất hiện của hắn, đã dẫn phát kinh người như thế một trận truy sát. Cái này khiến tất cả mọi người ý thức được, cái này Vũ Huyền lai lịch sợ là không đơn giản bọn hắn tới. Cùng này đồng thời, tại cự ly Lâm An Thành tại chỗ rất xa mênh mông dãy núi bên trong, một ngọn núi chi đỉnh, Lâm Tầm cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt đứng sóng vai, quần áo phiêu dắt, phủ cận vân hải mờ mịt, làm nổi bật đến hai người giống như trích tiên tựa như. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 189 chương 1861 Đại Thiên Kiếm ảnh khắp nơi mênh mông, đều là dãy núi, theo hư không từng đợt kịch liệt lăn lộn, lần lượt lộ ra ra Khổng Dục, Hình Lưu Thủy đám người thân ảnh, trọn vẹn mấy chục người, thanh thế hùng vĩ, một đám tuyệt đỉnh thánh vương, cùng hai vị chuẩn đế tỏa chấn, cùng một chỗ tàn ra khí tức, đáng sợ đến bực nào. Ầm ầm, phương này thiên địa đều sinh ra gào thét, dung chuyển, cỏ cây nham thạch đổ rào rào hóa thành kiếp cho. Nguyên lai là ngươi. Khi thấy Khổng Dục lúc, Lâm Tầm lộ ra vẻ hiểu rõ, triệt để minh bạch, xem ra lần trước Phù Phong kiếm đế tha cho ngươi chi mệnh, rõ ràng là một sai lầm. Vừa nhắc tới Phù Phong kiếm đế, để Khổng Dục mặt đều âm trầm xuống, trong con ngươi đều là hận ý. Vũ Huyền, không có Phù Phong kiếm đế che chở, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Hình Lưu Thủy các loại chờ một đám hình thị đại nhân vật sắc mặt đều trở nên mất tự nhiên. Trước đó bọn hắn có thể căn bản không biết, lần này cần đánh giết mục tiêu, phía sau lại vẫn đứng đấy một vị đế cảnh nhân vật. Đợi chút nữa ngươi đến kiềm chế những người khác, ta tới đối phó kia hai cái chuẩn đế. Lâm Tầm nhanh chóng truyền âm. Kim Thiên Huyền Nguyệt trong lòng căng lên. Đây chính là chuẩn đế. Đồng thời không chỉ một. Thực lực quá mức cách xa, để nàng đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Trong tay của ta cũng có bí bảo, đủ bảo trụ chúng ta bình yên thoát thân. Kim Thiên Huyền Nguyệt truyền âm nói. Hai khối thượng giai đá mài đao mà thôi, thật vất vả mới đụng phải, đâu có thể nào bỏ lỡ. Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên lãnh mang, nội tâm chiến ý mãnh liệt. Nhấc lên đá mài đao ba chữ, Kim Thiên Huyền Nguyệt trong lòng có chút gì dạng. Lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tầm lúc, nàng đã từng tuyên bố, xem Lâm Tầm là đá mài đao, chỉ là cuối cùng lại bại. Động thủ Khổng Dục hét to. Hắn căn bản là đã lười nhắc nhiều lời nữa. Sưu tại Khổng Dục sau lưng, hai thân ảnh trước tiên xuất kích. Một cái chân đạp cổ kiếm, râu tóc xám trắng, bộ dáng lạnh lùng cương nghị nam tử, ánh mắt sắc bén như kiếm, cả người nếu như một thanh hoa phá thiên vũ trường kiếm. Một cái khác thì là một tên cầm trong tay ngân sắc roi thép nữ tử, dung mạo xinh đẹp, thân thể trước sau lồi lõm, cực kỳ sôi động mê người. Có thể khí tức của nàng lại bạo ngược như lửa, khắc nghiệt như gió, làm người ta sợ hãi. Cái trước tên là Khổng Ăn, cái sau tên là Khuất Nhiêu, đều là chuẩn đế cảnh cường giả. Canh cổ kiếm lướt đi, sắc bén như trường hồng, mở ra hư không chém về phía Lâm Tầm. Khổng Ăn vừa mới xuất thủ, tự thể hiện ra kinh thế chi uy. Một kiếm này lực đạo, đem mảnh này thiên địa bao trùm. Kiếm khí mênh mông, hiện lên tuyết lớn đầy trời, băng phong vạn lý dị tượng. Cùng này đồng thời, Khuất Nhiêu run tay một cái cổ tay. Ba chừng dài ba trượng roi thép như ngân xà vung lên, lập lòe chói mắt, diễn hóa xuất thần bí pháp tắc lực lượng, hướng Kim Thiên Huyền Nguyệt chém giết mà xuống. Xa xa nhìn một cái, giống như thiên thượng thần chi múa chiến tiên, như muốn đem càn khôn đều đánh nổ. Khổng Dục bọn hắn tránh ra thật xa. Lần này động thủ chủ lực vốn là hai vị này chuẩn đế, bọn hắn những người này chẳng qua là lược trận. Khổng Dục trong lòng mặc dù hận thấu Lâm Tầm, có thể rất rõ ràng đối phương có thể tại Phù Giao thuyền bên trên dùng sức một mình đánh giết bên cạnh hắn những cái kia hồng hoang đạo đình cường giả. Tự thân chiến lực chú định không giống bình thường. Hình Lưu Thủy bọn người đều là án buông lỏng một hơi. Không cần bọn hắn đồng thủ liền tốt. Tối thiểu không cần vì vậy mà đắc tội một cách đứng sau lưng một tôn đế cảnh cường giả. Bạch gần như ngay đầu tiên, Lâm Tầm cũng động. Đã hoàn toàn trở nên ám câm tối tăm. Nhìn tầm thường vô cùng đoạn đao đột nhiên lướt đi, đem kia đối diện đánh tới đạo kiếm ngăn cản. Mà hắn thì bỗng dưng lói lên, huy quyền đánh tới hướng kia một đầu thẳng hướng Kim Thiên Huyền Nguyệt roi thép. Canh đầu tiên là đoạn đao cùng đao kiếm giao phong, sinh ra đinh tai nhức ấp va chạm, thần huy văng khắp nơi, lăng lệ khí tức kinh khủng khuyết tán, phủ cận sơn nhạc đều âm vang sụp đổ. Âm theo sát lấy, Lâm Tầm quyền kình như đại đỉnh chấn thí, cùng roi thép đối cứng. Một nháy mắt, Lâm Tầm thân ảnh bị chấn động đến bỗng nhiên nhoáng một cái, như bị sét đánh. Nhưng đồng dạng lại hóa giải cái này roi thép sát phạt. Khổng Ăn cùng Khuất Nhiêu cùng nhau lộ ra một tia ngoài ý muốn. Một cái tuyệt đỉnh thánh vương lại chặn hai người bọn họ xuất thủ. Khổng Dục, Hình Lưu Thủy bọn hắn trông thấy một màn này cũng là ngẩn ngơ, hít vào khí lạnh. Gia hỏa này lại mạnh như vậy. Canh Kim Thiên Huyền Nguyệt tế ra một cái tuyết bạc đạo kiếm, thừa này cơ hội đột nhiên thẳng hướng Khổng Dục bọn người. Nàng thân ảnh nếu như mộng ảo, chiến đấu thủ đoạn thì nhanh nhẹn dũng mãnh, lăng lệ, tựa như một tôn nữ kiếm tiên, phong tư thần tú, kiếm ý hướng sông cửu tiêu. Vừa mới xuất thủ, nàng liền thi triển trí cường thủ đoạn. Chỉ thấy thiên địa ở giữa, phút chốc xuất hiện nhất phương vân hải cử thành, sừng sững đám mây, tắm rửa tinh huy, thành lâu như thông thiên chi kiếm, tản mát ra minh mông bạch quang. Mơ hồ trong đó, tựa như có một tôn hư ảo vĩ ngạn thân ảnh tỏa trấn trên cổng thành. Góc nhìn xuống chư thiên kiếm vực bạch đế thành hừ chuẩn đế khuất nhiêu lộ ra một tia không vui. Hai vị chuẩn đế ở đây, như còn không có cách nào đối phó hai cái tiểu bối, vậy cũng quá xòa người. Cũng không chờ hắn xuất thủ, Lâm Tầm đã phá không đánh tới, đối thủ của ngươi là ta. Oanh một tôn đại đỉnh hiện lên, đạo văn giao chức, pháp tắc lưu truyền, bày biện ra trấn áp tứ cực, đánh giá thiên hạ chi thế. Đồng thời, đoạn đao như điện chém về phía khác một bên Khổng Ăn. Một hệ liệt động tác, gần như trong cùng một lúc phát sinh, trong nháy mắt đốt lên trận này đại chiến. Khổng Dục bọn người không lo được quan chiến, cũng không chút do dự xuất thủ. Bởi vì Kim Thiên Huyền Nguyệt đã đánh tới. Một phương kiếm vực hóa thành hảo hãn bạch đế thành. Muốn vây giết bọn hắn trong đó ầm ầm mảnh sơn hà này đều sụp đổ. Cổ thụ che trời hóa thành cho tàn. Đại địa giãn nứt. Trong hư không bị hừng hực thần huy cùng oanh minh đạo quang tràn ngập. Xa xa nhìn một cái tựa như chư thần tại kịch chiến bày biện ra hủy diệt, dung chuyển dọa người cảnh tượng. Một chút trong bóng tối đuổi theo tới các đại nhân vật. Như liệt diễm lão tổ các loại. Tại lúc này cũng không khỏi động dung. Vì đó rung động. Căn bản cũng không dám tới gần. Ánh mắt của bọn hắn cùng tâm thần càng nhiều là bị Lâm Tầm cùng hai vị chuẩn đế chiến đấu hấp dẫn. Bọn hắn cũng căn bản không nghĩ tới. Lần này bọn hắn chỗ để mắt tới con mồi lại sẽ là một cái thâm tàng bất lộ tuyệt đỉnh đại thánh. Đồng thời, còn dám lấy một chọi hai. Cùng hai vị chuẩn đế đối cứng cái này quá kinh người. Hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận biết canh đoạn đao cùng đao kiếm không đoạn giao phong. Bang bang tiếng va chạm chấn động cửu thiên thập địa. Phủ cận hư không đều sụp đổ nổ tung. Khí tức hủy diệt kinh người. Mà Lâm Tầm quyền kình cùng khuất nhiêu ngân sắc soi thép đối kháng. Thì phát ra ngột ngạt như kinh lôi oanh minh. Chấn động khắp nơi. Màu bạc thần huy cùng màu xanh quyền kình như cơn lúc tàn phá bừa bãi. Lúc này Lâm Tầm, thần sắc hiếm thấy nghiêm túc, bình tĩnh. Một đôi nhược uyên thâm thúy mắt đen bên trong thiêu đốt lên đều là hung hung chiến ý. Hắn vận dụng là thanh một đạo thể, diễn dịch chính là cửu đỉnh chấn thế kinh thiên nguyên nhất trảm. Thể nội vận hành lực lượng thì dung hợp đấu chiến thánh pháp, hằng cực vô lậu, nhai tí chi nổ các loại chờ chút áo nghĩa. Một thân tinh khí thần cùng đại đạo lực lượng, hoàn toàn bị hắn cực điểm diễn dịch cùng phóng thích. Quả thật như hắn lời nói. Lần này, hắn xem hai vị chuẩn đế là đá mài đao chiến hắn thân thể đều phát sáng. Tựa như vạn cổ thanh tiêu. Hoành che trời vũ. Giơ tay nhấc chân. Bế nghễ thập phương. Uy thế như thần. Không có ai biết. Sớm tại đại vũ bí cảnh bên trong. Tại trở thành tuyệt đỉnh thánh vương ngày thứ ba. Hắn liền đã dùng hết tất cả lực lượng. Chém giết đại vũ giới đệ nhất đạo thống tinh tuyền kiếm các một tên chuẩn đế thôi phù khi đó. Hắn hoàn toàn là một loại bị áp chế trạng thái. Không ngừng bị đánh tan cùng bị thương. Cuối cùng cũng là bằng vào thi triển cấm thể thần thông. Mới hiểm lại càng hiểm đem đối phương đánh giết. Vì thế trả ra đại giới thì là trọng thương ngã gục, gần như dầu hết đèn tắt. Nhưng hôm nay Lâm Tầm sớm đã cùng lúc trước không giống, hắn tu vi đã chỉ thiếu chút nữa liền đặt chân tuyệt. Đỉnh thánh vương cảnh trung kỳ cũng nắm trong tay đạo chi lĩnh vực hình thức ban đầu huyền bí, uy lực kinh khủng khó lường. Đồng thời, trải qua phù giao thuyền hơn nửa năm tuế nguyệt lắng đọng cùng cảm ngộ. Để hắn không chỉ rèn luyện ra thanh một đạo thể, hoàng thổ đạo thể. Tính cả đối đạo chi lĩnh vực nhận biết cũng càng thêm khắc sâu, đạt tới một loại viễn siêu tầm thường tình trạng. Giống như tại phù giao thuyền bên trên cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt. Ngộ Minh Phật chủ hai người quyết đấu. Căn bản cũng không có vận dụng toàn lực tình huống dưới. Liền đem bọn hắn từng cách đánh tan bây giờ. Một lần nữa đối mặt chuẩn đế cảnh tồn tại. Cho dù là hai cái chuẩn đế, Lâm Tầm từ lâu không sợ hãi. chiến hắn cực điểm phóng thích. Mặc dù không có sử dụng đại đạo hồng lô kinh, đại vô tận thôn phệ kinh, có thể loại kia uy thế vẫn như cũ cường đại đến khiến lòng run sợ. Xa xa quan chiến liệt diễm lão tổ bọn người đều đã bị chấn động đến tâm thần rung động túc. Thế này sao lại là một cái tuyệt đỉnh thánh vương có thể có được lực lượng, quả thực là muốn nghịch thiên. Cùng này đồng thời, Khổng An, Khuất Nhiêu trong lòng cũng vô pháp bình tĩnh, sắc mặt cũng thay đổi lại thay đổi. Chuẩn đế, áp đảo thánh cảnh phía trên, nắm trong tay đại đạo lực lượng, đã mất giới hạn tiếp cận đế cảnh, có chiến lực, tự nhiên cũng vượt qua tưởng tượng kinh khủng. Đặt tại tầm thường, tựa như bọn hắn bực này tồn tại, xem thánh nhân như sâu kiến, giết chi như giết gà. Dù là liền là đối phó tuyệt đỉnh thánh vương, cũng có thể dễ như trở bàn tay chỗ xóa bỏ. Nhưng bây giờ, hai người bọn họ cùng một chỗ đồng thủ, lại đều bị đối phó một cách tuyệt đỉnh thánh vương từng cách chặn. Đồng thời, từ đầu đến cuối hồn nhiên không rơi vào thế hạ phong. Đây là nơi nào toát ra quái vật, Khổng An trong lòng chấn động. Hồng Mông thế giới là tinh không đệ nhất đại giới, từng sinh ra rất nhiều tuyệt thế yêu nghiệt, nghịch thiên nhân vật càng là nhiều không kể xiết. Có thể Khổng An lịch duyệt, còn chưa từng thấy cách nào tuyệt đỉnh thánh vương có thể giống như cách này Vũ Huyền vượt cảnh giới cùng hai vị chuẩn đế chém giết người này. Chẳng lẽ là chư thiên thánh vương trên bảng danh liệt 10 vị trí đầu nhân vật, nếu không chiến lực như thế nào như thế nghịch thiên. Cùng này đồng thời, Khuất Nhiêu trong lòng cũng vô pháp bình tĩnh. Thật sự là Lâm Tầm chỗ cho thấy chiến lực đều có thể phá vỡ thế nhân nhận biết, đánh vỡ mọi người cố hữu tưởng tượng, lộ ra quá mức không thể tưởng tượng. Khổng huynh không thể lưu thủ. Khuất Nhiêu trong lòng sát cơ bốc hơi. Cái này Vũ Huyền phía sau còn đứng lấy một vị Phù Diêu kiếm đế. Lần này nếu không giết, về sau chú định phiền phức không ngừng. Đồng thời, dùng hắn hiện tại cho thấy nghịch thiên chiến lực, một khi đột phá tuyệt đỉnh thánh vương cảnh, thế gian chuẩn đế ai còn có thể là hắn đối thủ. Đến lúc đó, sợ là chỉ có đế cảnh nhân vật xuất thủ mới có thể đem hắn trấn áp lên. Khổng An hít thở sâu một hơi, vận dụng tự thân tuyệt học, một cách đạo kiếm tại trong hư không lói lên, huyễn hóa ra hơn ngàn đạo kiếm ảnh, dùng một hóa thiên tùm kiếm ảnh dày đặc như rừng, che cả bầu trời. Mỗi lần một đạo kiếm ảnh đều là chảy xuôi lăng lệ, cuồng bạo, mãnh liệt kiếm ý pháp tắc. Xa xa nhìn một cái, giống như Xâm La kiếm ngục, hàng lâm thế gian mảnh này thiên địa, đều lâm vào gào thét, bị đáng sợ kiếm khí, kiếm ý, kiếm quang bao phủ. Liệt diễm lão tổ bọn người chỉ cảm thấy trước mắt nhói nhói, tâm thần đều bị chấn nhiếp, thức hải bên trong một mảnh trắng xóa, lại nhìn không thấy giữa sân chiến đấu cảnh tượng. Một kiếm này uy thế kinh thiên động địa. Thiên kiêu chiến kỷ 189 chương 1862 liên tục diệt chuẩn đế. Gần như đồng thời, đang cùng Khổng Dục bọn người kịch chiến Kim Thiên Huyền Nguyệt trong lòng cũng là siết chặt, cảm nhận được cực độ khí tức nguy hiểm. Trong thần thức bắt được Khổng An một kiếm kia khí tức, nàng gương mặt xinh đẹp biến đổi. Nhưng lúc này đã tới không bằng đi cứu trợ. Nàng một người lấy kiếm vượt bạch đế thành đối chiến mấy chục vạn tuyệt đỉnh thánh vương, nay đã là cực hạn, cảm thấy vô cùng phí sức. Lại là chuyện đột nhiên xảy ra, lại sốt ruột cùng lo lắng cũng phí công. Khổng Dục bọn người nguyên bản thần sắc rất khó coi, bị một nữ nhân kiềm chế lại bọn hắn tất cả mọi người, để bọn hắn đều là cảm thấy kinh hãi, đồng thời lại cảm thấy mặt mũi tối tăm. Nhưng lúc này làm phát giác được Khổng An một kiếm này chỗ hiển lộ ra khí tức, bọn hắn đều là con ngươi sáng lên, trong lòng chấn động thật là đáng sợ. Một kiếm đây mới là chuẩn đế lực lượng chân chính, bao trùm chúng thánh phía trên, chấp trường gần với đế cảnh kinh khủng chi uy. Khuất Nhiêu cũng ám thở phào, nàng nhận ra đây là Khổng An đòn sát thủ, tên gọi Đại Thiên Kiếm Ảnh, dung luyện Khổng An một thân kiếm đạo tu vi, tại tuế nguyệt bên trong ma luyện 8.000 năm, hiển thị rõ kiếm đạo phong lưu. Cho dù là nàng, đều chỉ có thể dưới một kiếm này tránh né mũi nhọn người này mà chết ở đây dưới thân kiếm. Cũng là đáng giá. Làm Khuất Nhiêu trong đầu vừa toát ra ý nghĩ này. Khổng An một kiếm này đã chém xuống. Oanh hơn ngàn kiếm ảnh. Rung động ầm ầm. Giống như hơn ngàn vị tuyệt thế kiếm quân. Dùng Xâm La vạn tượng chi thế. Chấn sát mà xuống. Thiên địa bị minh mông kiếm quang chiếu sáng chói mắt vô biên. Phương viên 3.000 dặm sơn hà. Tại thời khắc này đều không tiếng động vô tức chỗ hóa thành mảnh vụn bột phấn. Bụi mù che đẩy thiên vũ. Mà Lâm Tầm vào lúc này thì không buồn không vui, chỉ có tâm niệm vừa động. Canh ám câm. Tối tăm đoạn đao. Nơi này khắc tựa như thức tỉnh. Đột nhiên tản mát ra một vòng cực điểm ánh sáng ấm ánh. Lói lên một cái rồi biến mất. Thiên nguyên nhất chạm chỉ là uy lực. Lại tại giờ khắc này. Tăng vọt gấp đôi gấp đôi. Nhìn như không đáng chú ý. Nhưng lại tương đương với hai cái Lâm Tầm nghịch thiên chiến lực dung hợp. Đây cũng là đoạn đao tại hấp thu thanh linh đạo nguyên sinh ra kinh thế thuế biến về sau. Lần thứ nhất bị Lâm Tầm cực điểm phóng thích uy lực của nó. Chỉ thấy đoạn đao lướt đi như ánh sáng lấp lóe, nhẹ nhàng như hư ảo. Mà lên những nơi đi qua. Kia dày đặc bao trùm đại thiên kiếm khí. Đều bị vô thanh vô tức đánh tan. Nghiền nát. Trừ khử không thấy. Những cái kia kiếm khí so thái dương đều trướng mắt, vô cùng hừng hực. Nhưng tại đoạn đao cái này một chạm phía dưới. Lại đều ảm đạm nói đến chậm chạp. Kỳ thực hết thảy đều là tại một sát tựu phát sinh. Nhanh đến mức để cho người ta căn bản là thấy không rõ lắm. Canh kinh thiên động địa tiếng va chạm bên trong. Khổng An kia một cách đạo kiếm đều sinh ra gào thét. Hung hăng đánh bay ra ngoài. Khổng Dục tự thân thì thân thể run lên, gặp phản phệ, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đại thiên kiếm ảnh. Đây chính là hắn đắc ý nhất đòn sát thủ. Là hắn tại chuẩn lý cảnh bên trong ma luyện 8.000 năm tuyệt học. Nhưng bây giờ, đúng là bị một cái căn bản không bị hắn để ở trong mắt tuyệt đỉnh thánh vương phá vỡ. Điều này có thể gặp như thế biến cố. Để Khổng An đô vội vàng không kịp chuẩn bị. Tâm cảnh xuất hiện một tia lay động. Mà lúc này đoạn đao đã bảo lướt mà tới. Nhanh đến mức vô pháp tưởng tượng, giống như một vòng đủ để kinh diễm vạn cổ tuế nguyệt ánh sáng. Xé sách vĩnh dạ hắc ám mà tới. Phát tán ra khí tức. Thì hung lệ đến đủ để khiến chúng sinh rung động túc. Phúc phong mang lói lên. Khổng An làm một tôn chuẩn đế. Trên người dưới lực lượng phòng ngự cỡ nào cường đại. Nhưng tại cách này một cái chớp mắt lại đều như giấy mỏng. Bị đơn giản phá vỡ. Xoẹt thoáng qua. Hắn bị mở ngực mổ bụng vô song hung lệ. Khí tức túc sát như vỡ đê sơn hồng chút xuống. Dùng thế tồi khô lạp hủ xông vào thân thể ấy. Cái kia tựa như kim cương bất hoại chuẩn đế thân thể đều sinh ra rạn nứt hủy hoại dấu hiệu. Huyết thủy cùng thịt nát bắn tung tóe giữa sân vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Không ai nghĩ đến. Khổng An bực này chuẩn đế đòn sát thủ. Lại sẽ ở chính diện đối cứng bên trong bị phá hủy. Càng không có nghĩ tới. Khổng An lại tao ngộ sát kiếp oanh khuất nhiêu phản ứng đầu tiên. Huy động ngân sắc roi thép. Đột nhiên xuất hiện tại Lâm Tầm phía sau. Bá đạo vô song roi thép hung hăng nện xuống. Thế đại lực chìm. Tiên nặng như sơn Lâm Tầm không tránh không né. Đánh thẳng một mạch. Tại cái này một cái chớp mắt xếp tới trọng thương ngã gục Khổng An trước người. Huy quyền sát phạt. Đoạn đao tại thế như trẻ tre chỗ phá hư Khổng An thân thể. Mà Lâm Tầm một quyền này đơn giản như cửu đỉnh hội tụ. Rất có bình định hết thầy. Gột rửa càn khôn tư thế. Khổng An đã tới không bằng né tránh. Hết thầy đều phát sinh quá nhanh. Dùng hắn nhiều năm chinh phạt kinh nghiệm chiến đấu. Đều đã không kịp làm ra né tránh. Chỉ có thể đối cứng. Oanh kinh thiên động địa tiếng va chạm bên trong. Chỉ thấy Khổng An vốn là bị phá ra trọng thương thân thể triệt để nổ tung. Đáng sợ quyền kình cùng gấp hai chiến lực đoạn đao cùng một chỗ phối hợp. Đem vị này chuẩn đế bảo sát tại chỗ loại kia huyết tinh một màn. Chấn động lòng người cùng này đồng thời. Lâm Tầm trên lưng bị trắng lóa roi thép đập trúng. Ngũ tạng lục phủ kịch chấn. cột sống xương đều sinh ra rạn nứt. Ầm, hắn thân ảnh lảo đảo bay ra ngoài, há miệng ho ra máu, sắc mặt đã là yếu ớt. Thời khắc mấu chốt, đoạn đao lướt đi, lúc này mới chặn đến Từ Khuất Nhiêu nếu như mưa to gió lớn truy sát. Một hệ liệt cảnh tượng thoáng qua phát sinh, sau đó kết thúc. Mà Khổng An dạng này một vị chuẩn đế đã bị tru sát tại chỗ. Kia huyết tinh một màn, lệnh làm ở đây tất cả mọi người vì đó biến sắc. Cái này liệt diễm lão tổ bọn hắn trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, thấu xương băng lãnh, toàn thân đều không chịu được rung động túc. Đối mặt hai vị chuẩn đế giáp công, vẫn có thể hung hãn chỗ đánh giết một vị chuẩn đế. Bất khả tư nghị nhất chính là kia Vũ Huyền mới bất quá tuyệt đỉnh thánh vương cảnh đá mài đao nát một khối kim thiên huyền nguyệt nguyên bản níu lấy tâm. Tại thời khắc này cũng là bị một cỗ cực độ chấn động bao phủ. Vượt một cách đại cảnh chu sát chuẩn đế phóng nhãn thiên hạ, lại có mấy người có thể làm được Hồng Dục? Hình Lưu Thủy bọn hắn thì trong lòng loạn chiến, từng cách như thấy ruột. Phúc, mấy cách đấm máu đầu người rơi xuống đất, bị một vòng rực rỡ thuần trắng kiếm khí chém giết. Động thủ tự nhiên là Kim Thiên Huyền Nguyệt. Thừa này cơ hội, nàng toàn lực xuất kích, lăng lệ khắc nghiệt. Nếu như Trích Tiên Nhân, như vậy Đại Bạch Đế thành kiếm vực bên trong, gào thét lên tất cả đều là sáng loáng kiếm khí. Giết Khổng Dục gầm thét, Hình Lưu Thủy bọn hắn cũng ý thức được thần thái nghiêm trọng, dốc hết toàn lực xuất kích. Mà ở phía xa, Lâm Tầm cùng Khuất Nhiêu ngay tại chém giết. Cả hai một thân ảnh rực rỡ, tựa như vạn cổ thanh tiêu, diễn dịch cửu đỉnh, có chấn thế vô lượng chi uy. Một thanh đoạn đao lấp lóe du tẩu, phát ra cực độ hung lệ chi phong mang. Một cái huy động roi thép, chỉ thiên đánh địa, trắng lóa tiên ảnh hiện ra trùng điệp dị tượng. Các loại pháp tắc lực lượng càng là giống như thủy triều tiết ra. Chỉ là giờ phút này Khuất Nhiêu trong lòng đã là vừa kinh vừa sợ, hai đầu lông mày đều là ngưng trọng. Khổng An chi chiến lực có thể hoàn toàn không kém gì nàng, nhưng lại đang thi triển ra đắc ý nhất đòn sát thủ lúc bị đối phương nhất cổ tác khí xử lý. Cái này máu tanh một màn để Khuất Nhiêu trong lòng cũng run rẩy, bị hù dọa. Tự thành là chuẩn đế về sau, nàng vẫn là lần đầu tại một cái tuyệt đỉnh thánh vương cảnh trước mặt cảm nhận được một loại thấu xương nguy hiểm cùng hàn ý. Mà lúc này, Lâm Tầm hít sâu một hơi, kiềm chế dưới tự thân thương thế, toàn lực công phạt. Như đổi lại là bản tôn xuất thủ, đoạn không thể lại bị thương. Bất quá vì ẩn nấp thân phận, Lâm Tầm cũng chỉ có thể chấp nhận. Hắn tâm thần trong suốt, chắc chắn không linh, diễn dịch tự thân đạo và pháp, thân thể hừng hực như màu xanh đại nhật, càng thêm hư ảo. Quanh trong lúc nhất thời thiên địa lật đổ, nhật nguyệt vô quang. Chết Khuất Nhiêu bỗng nhiên xông lên trước, bước chân đạp không chín bước, mỗi một bước rơi xuống, trong hư không tựu rủ xuống một đạo kim sắc thần hồng. Làm thứ chín bước bước ra, chín đạo thần hồng rủ xuống, ngưng kết thành một cái vàng ống ánh đại liên hoa. Hoa nở 36, một diệp một càn khôn tam thập lục phẩm liên giới. Đây là Khuất Nhiêu tuyệt học, dùng tự thân chi pháp các lĩnh vực hóa thành một phương thế giới, phân 36 trọng, mỗi một trọng đều là nổi ẩn khác biệt sát cơ. Mà thân ở trong đó Khuất Nhiêu giờ phút này giống như một tôn chúa tể, mang lập đại liên hoa, thân hóa 36 giới, thần uy vô lượng chuẩn đế, là chúng sinh chi tiên. Nắm trong tay đại đạo pháp tắc, cũng là áp đạo thánh cảnh phía trên. Như cái này tam thập lục phẩm liên giới, chính là bởi đạo chi lĩnh vực thuế biến mà thành. Ý thức được Khuất Nhiêu đã bắt đầu liều mạng, Lâm Tầm cũng là hít sâu một hơi, mắt đen bên trong hiện lên một vòng kiên quyết. Ông tại quanh người hắn hiện ra một phương đạo chi lĩnh vực hình thức ban đầu, thâm trầm nhược uyên, sôi trào như lô. Hắn sắc là xanh, phóng thích sinh tử khô vinh chi diệu. Đây là Lâm Tầm lần thứ nhất dùng thanh một đạo thể thi triển đạo chi lĩnh vực hình thức ban đầu. So với quá khứ, khí tượng mặc dù không giống, nhưng uy lực đều là có thể xưng thần diệu khó lường. Trong chốc lát, phương này thiên địa bên trong lộ ra ra một đạo kỳ quan. 36 liên hoa chi giới. Lộ ra các loại ảo diệu. Có sáng lành lưu truyền. Có đạo âm du dương. Có thần ma gầm. Có nhật nguyệt luân chuyển, nhưng khi lâm tầm đạo chi lĩnh vực hình thức ban đầu hiển hiện. Tựa như một đạo vô song bá đạo tàn phá bừa bãi phong bạo. Dùng phong quyển tàn vân chi chi thế. Nhìn nát kia một tòa lại một tòa liên giới. Dáng lành sụp đổ tán loạn. Đạo âm im bặt mà dừng. Thần ma hoảng sợ chạy trốn. Nhật nguyệt vì đó phá vỡ lâm tầm cái kia đạo chi lĩnh vực. Tựa như ngọn nguồn hủy diệt. Cướp đoạt sinh cơ. Thay đổi khô vinh ầm ầm đã căn bản là không có cách hình dung thời khắc này khoảng chừng. Chỉ thấy thiên địa ở giữa rung chuyển. Một mảnh trắng xóa. Phảng phất như hư không đều bị đánh phá. Lần này tranh phong. Thậm chí để tại chỗ rất xa Lâm An Thành đều sinh ra rung chuyển. Vô số phân bố ở trong thành tu đạo giả toàn thân run lên. Cảm giác giống như địa long trở mình. Địa chấn bạo phát tựa như. Thần sắc cũng không khỏi biến đổi. Cũng có thực lực siêu tuyệt hạng người bằng hư mà đứng. Xa xa cảm ứng được cuộc chiến đấu này động tĩnh. Cũng đều không nhịn được hãi nhiên. Chuẩn đế cảnh ở giữa khoáng thế đại chiến sao, đáng tiếc cự ly quá mức xa xôi. Căn bản là thấy không rõ lắm. Cũng tự nhiên không có khả năng biết rõ. Đây cũng không phải là chuẩn đế chi tranh. Mà là một trận có thể xưng kinh thế hãi tục vượt cảnh chi huyết làm khói bụi di tán. Phủ cận sơn hà. Đúng là hóa thành một mảnh vết thương. Khắp nơi khe ránh tung hoành. Sinh cơ khô kiệt. Đều là hủy diệt chi cảnh tượng. Phúc trong hư không. Lâm tầm ho ra máu. Thần sắc yếu ớt. Một bộ quần áo xuất hiện vỡ vụn. Tóc tai bù xù. Hơi có chút chật vật. Cũng không các loại chờ khổng dục bọn người ám thở phào. Để bọn hắn toàn thân phát lạnh một màn xuất hiện, chỉ thấy lâm tầm đối diện. Toàn thân nhìn không có chút nào thương thế chuẩn đế khuất nhiêu. Lại giống như trong nháy mắt đã mất đi tất cả sinh cơ. Cả người hóa thành đầy trời cho tàn, một trận gió thổi qua. Đem những cái kia cho tàn đều thổi tán, toàn trường tĩnh mịch. Lặng ngắt như tờ. Một vị chuẩn đế. Đúng là dùng dạng này một loại đáng sợ phương thức. Hình thần câu diệt. Đây là trước đó dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Loại kia dù gì vẫn là tình cảnh. Cũng quá mức làm người ta sợ hãi. Sinh tử khô vinh trong nháy mắt. Thiên kiêu chiến kỷ 189 chương 1863 thanh anh mua bán khổng ăn. Chuẩn đế cảnh tồn tại. Ma luyện đại thiên kiếm ảnh 8.000 năm. Lại bị lâm tầm dùng đoạn đao phá vỡ. Dùng quyền kình chấn sát. Thân thể sụp đổ. Chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mà lúc này khuất nhiêu đồng dạng đi vào khổng ăn theo gót 36 liên giới. Cỡ nào cường đại có thể nàng lại chết tại chính mình cái này đắc ý nhất một chiêu phía dưới. Thân thể sinh cơ bị tước đoạt. Hóa thành đầy trời cho tàn bay lả tả mà giết chết nàng. Đồng dạng là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh lâm tầm. Một tích tắc này thiên địa tĩnh mịch. Ngay tại kịch chiến kim thiên huyền nguyệt cùng khổng dục bọn người đều là cùng nhau bị chấn nhiếp. Dừng lại trong tay động tác. Chỉ là kim thiên huyền nguyệt trong rung động mang theo khó nén vui mừng. Mà khổng dục bọn người thì từng cách như bị sét đánh bộ dáng, như cha mẹ chết. Hai vị chuẩn đế đồng loạt ra tay. Đều cơ hồ có thể quét ngang thế gian hết thảy tuyệt đỉnh thánh vương. Nhưng bây giờ khổng dục cùng khuất nhiêu lại lần lượt bị lâm tầm một người đánh giết. Mà lại còn là ở chính diện đối cứng bên trong. Cái này khiến ai có thể kinh hãi trong bóng tối quan chiến liệt diễm lão tổ chờ đại nhân vật. Đều sớm đã mắt trợn tròn. Cả kinh sắp nứt cả tim gan. Sinh lòng đại khủng bố vừa nghĩ tới trước đó tại Đông Lai Bảo Các. Bọn hắn chỗ để mắt tới con mồi đúng là dạng này một cái nghịch thiên ngoan nhân. Bọn hắn tựu một trận hoảng sợ. Vì cái gì không đánh trong hư không. Lâm tầm quần áo mặc dù tan nát. Có thể thắt lưng sống lưng thẳng tắp như kiếm. Khóe môi mặc dù mang theo vết máu. Sắc mặt cũng có chút yếu ớt. Có thể lập tại kia lại có chấn nhiếp quần luôn uy thế. Canh kim thiên huyền nguyệt cười, một tiếng kiếm ngân vang tiếp tục động thủ. Đi chỉ là Khổng Dục bọn hắn đã triệt để trái tim băng giá, cảm thấy sợ hãi, nào còn dám tái chiến tiếp, không chút do dự lựa chọn bỏ chạy. Nhất là những cái kia hình ra đại nhân vật, sớm đã dọa đến hoang mang lo sợ, run lẩy bẩy, liền Khổng Dục đều không để ý tới, trốn một cách so một cách nhanh. Nếu để các ngươi chạy trốn, về sau cuối cùng vẫn là một cách phiền toái. A than nhẹ âm thanh bên trong, Lâm Tầm thân ảnh lấp lóe, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại Khổng Dục trước người. Đừng có giết ta, ta nguyện trả giá hết thảy bồi thường, Khổng Dục thét lên. Phúc còn chưa dứt lời dưới, người khác tự bị đoạn đao chém thành hai khúc. Trước khi chết trên mặt đều tràn ngập kinh ngạc cùng sợ hãi, tựa như khó có thể tin. Tu đạo đến nay, hắn dùng đế tộc Khổng thị thuần huyết hậu duệ thân phận bái nhập Hồng Hoang đạo đỉnh. Đi tới chỗ nào đều có thủ tôn sùng cùng tôn trọng. Không ngờ rằng qua, trên đời này lại có người căn bản cũng không để ý hắn những này thân phận. Nói giết tựu giết, không có chút nào khách khí. Lâm Tầm tốc độ cực nhanh, cũng căn bản lười nhắc chú ý Khổng Dục dạng này một người chết. Việc cấp bách là bắt lấy hết thảy thời gian, đánh giết sở hữu địch nhân. Phúc phúc phúc, sau đó trong thời gian, cái này đến cái khác cường giả trong lúc chạy trốn bị đánh chết. Có Khổng Dục bên người cường giả, cũng có hình ra đại nhân vật. Vô luận là ai, đều bị Lâm Tầm trấn sát. Dùng hắn bây giờ chiến lực, đều có thể chính diện đối cứng phía dưới Chu Sát chuẩn đế. Huống chi là những này cùng thế hệ người, hoàn toàn liền là giết người như xé tranh, diệt chi như giết gà. Kim Thiên Huyền Nguyệt vốn muốn phối hợp xuất thủ, có thể trên đường đi đúng là căn bản không xen tay vào được, mà âm thầm liệt diễm lão tổ bọn người đều đã là ớt ra mồ hôi lạnh, sớm liên tục không ngừng bỏ trốn mất dạng, chỉ sợ được xếp vào Lâm Tầm truy sát danh sách. Trên thực tế, Lâm Tầm giờ phút này cũng không có tinh lực để ý tới bọn hắn những này tạp ngư. Một lát sau, nguy nga phồn hoa Lâm An thành trước, hình ra gia chủ hình Lưu Thủy tốc độ cao nhất Nazi, ngay lúc sắp tiến vào trong thành, bạch một vòng đoạn đao xuất hiện tại trước người hắn. Nếu không phải hắn kịp thời ngừng bước chân, thế tất hội sẽ đụng vào, hậu quả khó mà lường được. Đạo hữu, lần này chúng ta hình ra chỉ là phụng mệnh làm việc, căn bản vô ý cùng đạo hữu là địch. Mong rằng đạo hữu mở một mặt lưới, thả ta một con đường sống. Hình Lưu Thủy thần sắc trắng bệch, gian nan quay người, run giọng mở miệng, đều là vẻ cầu khẩn. Lần này nếu ta gặp rủi ro, ngươi là có hay không hội sẽ mở một mặt lưới, Lâm Tầm hỏi. Hình Lưu Thủy toàn thân cứng đờ, đáp án này rõ ràng, hắn nghĩ phủ định đều lộ ra quá giả. Phút sau một khắc, Lâm Tầm đã động thủ, đoạn đao lói lên chạm hình Lưu Thủy tại Lâm An thành trước. Sau đó, Lâm Tầm quay người mà đi. Lão thiên hình ra gia chủ lại bị giết Lâm An thành. Vốn là bến đò thành thị, ngoài cửa thành người đến người đi, cái này máu tanh một màn bị rất nhiều tu đạo giả nhìn thấy. Trong lúc nhất thời kinh hô, xôn xao không ngừng. Không bao lâu tin tức tự truyền vào Lâm An thành, dẫn phát một trận sóng to gió lớn. Hình Lưu Thủy bọn hắn là cùng Hồng Hoang đạo đình cường giả cùng một chỗ hành động. Bây giờ, hắn bị chém giết ở cửa thành bên ngoài, chẳng phải là mang ý nghĩa những cái kia Hồng Hoang đạo đình cường giả cũng đã chết? Rất nhiều người kinh hãi, hít vào khí lạnh. Lúc mới đầu, tự có người chú ý tới Khổng Dục mang theo hình Lưu Thủy một đoàn người khí thế hung hung chỗ giết ra ngoài thành. Nhưng bây giờ lại phát sinh dạng này huyết tinh sự tình, khó tránh khỏi để cho người ta miên man bất định. Người kia là ai, như thế nào đáng sợ như thế, cũng có thật nhiều lòng người lạnh ngắt. Hình Lưu Thủy thế nhưng là một tôn viên mãn cảnh tuyệt đỉnh thánh vương, đặt tại Thanh Châu cảnh nội cũng được xưng tụng là số một hô phong hoán vũ đại nhân vật. Nhưng lại tại bản thân xào huyệt trước bị giết, mà khi giống như liệt diễm lão tổ những cái kia trong bóng tối đuổi theo ra đi các đại nhân vật trở về lúc, thì mang về càng kình bảo tin tức. Vũ Huyền, chạm hai vị chuẩn đế, giết Khổng Dục bọn người, diệt hình ra một đám đại nhân vật vũ huyền. Một cái tuyệt đỉnh thánh vương cảnh người trẻ tuổi, lại có vượt cảnh giết địch chi hung uy vũ huyền. Từng tại Đông Lai Bảo Các xuất hiện vũ huyền từng cái tin tức, giống như gió bão quét sạch Lâm An thành trên không, cũng theo đó đưa tới toàn thành oanh động, nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Đông Lai Bảo Các bị vạn chúng mong đợi kia một khối đến từ không biết chi địa thần liêu làm áp trục bảo bối cái cuối cùng xuất hiện. Chỉ là ngay tại Bồ Lan Chi Châm trước tìm từ, dự định hảo hảo giới thiệu một chút cái này áp trục chi bảo lúc, trong phòng đấu giá lại sinh ra một trận sao động. Cái gì hình ra gia chủ đều đã chết, việc này lại còn có Hồng Hoang Đạo Đình cường giả tham dự vào, kia vũ huyền cũng quá hung tàn. Trong phòng đấu giá sinh ra rung chuyển cùng hỗn loạn, vô số khiếp sợ thanh âm vang lên, đem mọi người đối áp trục chi bảo chờ mong cũng hóa tan. Bồ Lan Chi giật mình, giờ mới hiểu được tới, nguyên bản bị nàng coi là có thể muốn gặp nạn một nam một nữ kia, lại làm ra một trận đại sự kinh thiên động địa, cách này khiến nàng không nhịn được cười khổ. Áp trục chi bảo vốn là vạn chúng chú mục, nhưng bây giờ lại hoàn toàn bị đảo loạn. Ngoài thành, minh mông dãy núi bên trong, Lâm Tầm cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt hội tụ, như cách người không việc gì tựa như, nói, tiếp xuống, chúng ta đi tiến về Vân Châu. Hắn tay áo vung lên, tế ra Hảo Vũ Phương Chu, chở Kim Thiên Huyền Nguyệt cùng một chỗ, phá không mà đi. Công tử, đây là trước đó sưu tập chiến lợi phẩm. Trên thuyền, Kim Thiên Huyền Nguyệt đem một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Lâm Tầm. Sắc mặt mang theo một loại phát ra từ nội tâm tôn trọng. Tại phù giao thuyền bên trên lúc thua ở Lâm Tầm thủ hạ lúc, nàng còn có chút vô pháp đánh giá Lâm Tầm chân chính nội tình. Nhưng bây giờ, nàng rốt cuộc có một cái thanh tỉnh nhận biết. Vũ Huyền đã ở tuyệt đỉnh thánh vương cảnh bên trong đứng ở một cách đủ để cho nàng ngưỡng vọng độ cao. Lâm Tầm nhạy cảm đã nhận ra Kim Thiên Huyền Nguyệt trên thái độ biến hóa. Không bằng hắn cũng không nhiều lời, bắt đầu kiểm tra kia chữ vật giới chỉ. Lần này đánh giết Khổng Dục một đoàn người, đạt được chiến lợi phẩm cực kỳ phong phú. Các loại thần tài, linh dược, khoáng thạch, thánh bào tổng lại, dựa theo địa hạ hắc thì hành tình tính ra, cũng có thể bù đắp được 1000 vạn trở lên. Đạo tinh này liền gọi người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Đợi những chiến lợi phẩm này bán về sau, phân ngươi một nửa. Lâm Tầm thuận miệng nói. Kim Thiên Huyền Nguyệt khẽ giật mình, như mặt nước rõ ràng trong mắt nổi lên vẻ khác lạ, nói, công tử, ta chỉ là ngài bên người hầu đạo giả, sao có thể chia lãi chiến lợi phẩm. Lâm Tầm mỉm cười, cái gì hầu đạo giả, kề vai chiến đấu qua, chiến lợi phẩm tự nhiên chia đều, đây chính là ta ăn Vũ Mỗ người quy củ. Nói đến một nửa lúc kém chút liền nói ra Lâm Mỗ hai chữ. Kim Thiên Huyền Nguyệt trong lòng không hiểu run lên, lại phá lệ cảm thấy một tia không nói ra được vui sướng. Cái này chẳng lẽ tự gọi tán đồng cảm giác. Ừ, Lâm Tầm bỗng nhiên vươn người đứng dậy, đi ra buồng nhỏ trên tàu. Sau một khắc, Hạo Vũ Phương Chu cũng dừng lại tại hư không, bởi vì tại chỗ rất xa địa phương xuất hiện một cái chống đỡ huyết tán, một bộ váy xanh nữ nhân. Nàng đứng ở trên bầu trời, vân hải mờ mịt, tay áo phất phới, kia bắt mắt như máu đỏ dù đưa nàng tôn lên cực kỳ chi yêu dị. Công tử, không mời mà tới, mong rằng chớ trách. Thanh Anh mở miệng, thanh âm âm nhu mờ mịt. Thanh Anh cô nương có việc. Lâm Tầm mắt đen nhắm lại, hắn vừa cùng hai vị chuẩn đế đại chiến một trận, thể lực tiêu hao rất nhiều không nói, lại bị thương tại người, mà cái này toàn thân phát ra khí tức thần bí Thanh Anh đột ngột mà đến, để Lâm Tầm cũng không thể không phòng ngự. Thậm chí tại đối mặt nữ nhân này lúc, Lâm Tầm muốn xa so với đối mặt Khổng An, khuất nhiêu hai vị này chuẩn đế lúc càng nghiêm túc. Tiểu nữ tử nhờ vào đó cơ hội muốn cùng công tử làm một vụ giao dịch. Thanh Anh tựa như nhìn ra Lâm Tầm đề phòng, nói thẳng ra ý, xin lắng tai nghe. Lâm Tầm nhiều hứng thú, không biết công tử phải chăng nghe nói qua Lâm Tầm người này, Thanh Anh nói. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Tầm nhạy cảm phát giác được. Thanh Anh cặp mắt nhìn chăm chú trên người mình, như muốn quan sát chính mình phản ứng. Hắn lặng lẽ nói, đây không phải Tinh Không Đệ Nhất tội phạm truy nã sao, đương nhiên nghe nói qua. Thanh Anh ừ một tiếng, trầm mặt nửa ngày, nói, như về sau công tử có cơ gặp được người này, không ngại nói cho hắn biết, vụ ẩn trai Thanh Anh, muốn cùng đó gặp nhau. Đến lúc đó, ta sẽ nói cho hắn biết một việc trăm lợi mà không có một hại sự tình. Lâm Tầm ồ một tiếng, phản hỏi, cái này Lâm Tầm đều đã biến mất nhiều năm, vì sao Thanh Anh cô nương lại cho rằng Vũ Mỗ Hội sẽ có thể nhìn thấy hắn? Thanh Anh nói, trực giác. Lâm Tầm khóe môi không dễ phát hiện mà co quắp thoáng cái, cười khổ lắc đầu, thôi ta đáp ứng ngươi chính là đa tạ công tử thành toàn. Thanh Anh nói, lật tay xuất ra một khối sáng long lanh ứng ánh tinh tế đồng giám. Cái này đồng giám bên trong nội ẩn một bộ địa đồ, bằng vào vật này liền có thể tìm tới ta. Như công tử có thể hoàn thành việc này, ta cũng tương tự sẽ cho công tử một cách vô pháp cử tuyệt báo đáp. Vô pháp cử tuyệt? Lâm Tầm nụ cười nghiền ngẫm. Thanh Anh nói, tin hay không rửa mắt mà đợi lại có làm sao? Lâm Tầm thống khoái gật đầu, tốt, ta cũng tin tưởng một lần trực giác. Ông Thanh Anh gảy ngón tay một cái, kia một khối mảnh khảnh đồng giám lướt đi cách không đưa cho Lâm Tầm. Công tử, ta rất chờ mong lần sau cùng ngươi gặp nhau. Thanh Anh nói, quay người mà đi. Một bộ váy xanh tại Vân Hải bên trong phất phới, đỉnh đầu huyết tán như hoa cái, che đậy sắc trời, cũng đưa nàng dung nhan che lấp. Thần bí như xương ẩm thiên kiêu chiến kỷ 189 chương 1864 Vũ Huyền chi danh vọng. Đưa mắt nhìn Thanh Anh một màn kia kinh diễm vô song thân ảnh biến mất tại mênh mông Vân Hải, Lâm Tầm lúc này mới thu hồi ánh mắt. Nhìn xem trong tay kia một khối đồng giám, trong lòng của hắn kỳ thực đã có chút ít vô pháp bình tĩnh. Nữ nhân này tựa hồ từ trên người chính mình đã nhận ra cái gì, nếu không tại sao lại hết lần này tới lần khác tìm tới chính mình? Nói đến Lâm Tầm dạng này một cái cùng mình có liên quan sự tình xôn xao, hắn thần thức dò vào đồng giám. Một nháy mắt, một bức thần bí địa đồ hiện lên não hải. Kỳ thượng vẽ lộ tuyến cực kỳ chi phức tạp. Tại mục đích cuối cùng địa, thì ghi chú một cách địa danh án ẩm chi địa. Lâm Tầm thu hồi đồng giám, đi vào buồng nhỏ trên tàu. Nói, Huyền Nguyệt, ngươi có nghe nói qua án ẩm chi địa Kim Thiên? Huyền Nguyệt nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, lắc đầu nói, ta còn là lần đầu nghe nói. Lâm Tầm ừ một tiếng, không nghĩ nhiều nữa việc này. Chờ sau này có cơ hội, hắn tự sẽ đi cái này ám ẩm chi địa nhìn một chút. Trong lòng của hắn cũng rất là tò mò, cái này Thanh Anh đến tột cùng muốn nói cho chính mình như thế nào một cách trăm lợi mà không có một hại sự tình. Còn như kia vô pháp cử tuyệt báo đáp, Lâm Tầm căn bản không thèm để ý. Ngược lại là Thanh Anh thái độ, để hắn ý thức được ám ẩm chi địa cái này địa phương chờ đợi chính mình hẳn là sẽ không là sát kiếp. Huyền Nguyệt, chuyện hôm nay về sau, ngươi ta đều là cần thay cái thân phận, nếu không dọc theo con đường này sợ là sẽ phải rất không thái bình. Lâm Tầm nói. Kim Thiên Huyền Nguyệt hé miệng cười một tiếng, xuất ra một cái mỏng như cánh ve tựa như mặt nạ màu bạc, nhẹ nhàng bao trùm trên mặt. Nhất thời, nàng cả người khí chất, bộ dáng đều tùy theo sinh ra biến hóa. Nếu nói trước đó nàng là một cái phong tư thần tú, tiên cơ ngọc cốt tuyệt đại mỹ nhân, thời khắc này nàng ngược lại có một loại khôn khéo lanh lợi, tiểu gia bích ngọc thanh tú chi khí, mặt mày rõ ràng trẻ con. Lâm Tầm khẽ giật mình, dùng hắn thần thức lại hoàn toàn không cách nào khám phá Kim Thiên Huyền Nguyệt ngụy trang trên người. Đây là nhà ta lão tổ hảo hữu, chúng ma đạo đình thiên huyễn linh đế tặng cho bảo vật, tên gọi chúng sinh linh cùng nhau, thần diệu nhất. Kim Thiên Huyền Nguyệt giải thích nói, dựa theo thiên huyễn linh đế tiền bối thuyết pháp, có thể nhìn ra loại này ngụy trang chỉ có hai loại người. Một loại là đế cảnh. Một loại là trời sinh trưởng khống cùng loại thiên nhãn thông thiên phú cường giả. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu. Chúng sinh linh cùng nhau chỉ nghe danh tự liền biết, này mặt nạ tựa như bảo vật cỡ nào huyền diệu. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, cũng lắc mình biến hóa. Dùng hoàng thổ đạo thể thay thế thanh một đạo thể. Toàn thân khí tức cùng thần vận cũng theo đó biến hóa. Bày biện ra trầm ngưng như đá, vị nhiên như sơn thần vận. Kim Thiên Huyền Nguyệt mở to hai mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì nàng phát giác được, Lâm Tầm là thật triệt để biến thành một người khác. Khí tức, thần vận, thậm chí cả bộ dáng tất cả đều không giống với lúc trước. Cái này so với nàng chúng sinh linh cùng nhau đều càng thần diệu hơn cùng này đồng thời. Một cái to gan suy nghĩ hiện hiện trong đầu của nàng trước đó hắn. Phải chăng cũng là giả vờ bộ dáng nếu như thế. Hắn thân phận thật sự lại là ai sớm tại phù giao thuyền bên trên lúc. Kim Thiên Huyền Nguyệt tự có lòng nghi ngờ. Bởi vì theo nàng biết. Đế tộc Vũ thì chỉ là thượng cổ đế tộc. Nội tình mặc dù cường đại. Nhưng lại an phận ở một góc. Như Vũ Huyền thật đến từ đế tộc Vũ thì. Bằng vào hắn nắm giữ nghịch thiên chiến lực. Sợ là sớm đã danh dương thiên hạ. Bị thế nhân chỗ biết rõ. Có thể hết lần này đến lần khác chỗ. Liền kia chư thiên thánh vương trên bảng. Đều chưa từng xuất hiện Vũ Huyền danh tự như vậy. Đồng thời tính cả dạng ở vào tử hành tinh vực thiên âm các. Đều căn bản không biết Vũ Huyền lợi hại. Mà bây giờ. Mắt thấy Lâm Tầm biến hóa thủ đoạn. Kim Thiên Huyền Nguyệt làm sao có thể không khả nghi tâm bất quá nàng rất thức thời không có hỏi thăm. Kỳ thực. Nàng căn bản không rõ ràng, Lâm Tầm làm như thế, cũng là cố ý gây nên. Về sau chỉ cần Kim Thiên Huyền Nguyệt nương theo tại bên cạnh mình, nàng khẳng định sẽ phát hiện càng ngày càng nhiều dấu vết để lại. Đối với cái này, Lâm Tầm đã chưa nói tới cái gì kiêng kỵ. Bất quá! Lâm Tầm cũng chưa hề nói phá tầng này. Thân phận thật nếu có thể một mực ẩn giấu đi. Vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Hắn một chút suy nghĩ. Liền nói ra, về sau tự gọi ta Kim Độc Nhất đi. Kim Độc Nhất tên rất hay. Kim người. Thiên địa chi nhụ khí chỗ. Độc nhất. Thì ngụ ý trời sinh vạn linh. Đều có hắn độc nhất vô nhị chỗ. Kim Thiên Huyền Nguyệt tán thưởng. Nàng bản thân liền là thái cổ bạch đế hậu duệ. Họ Kim Thiên. Thể nội chảy xuôi rồi kim huyết mạch. Còn tưởng rằng Lâm Tầm dùng kim làm họ. Là bị nàng dòng họ dẫn sắt. Lâm Tầm khóe môi run rẩy, như bị lão cắp cái kia tự luyến bừa biết rõ. Kim Thiên Huyền Nguyệt dạng này một vị tiên tử sẽ đối với tên của hắn như thế tình có độc chung. Không phải sắc quên hết tất cả không thể. Huyền Nguyệt, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Lâm Tầm trầm ngâm nói. Hắn một là muốn chữa trị thanh một đạo thể thương thế. Thứ hai là muốn thừa này thời gian. Đem không gian giới tinh triệt để luyện hóa. Đồng thời. Hắn còn có một mục tiêu. Nếu có thể tại đến Vân Châu Tuyền Cơ Đạo Tông trước. Đem tu vi đột phá tới tuyệt đỉnh Thánh Vương cảnh trung kỳ. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Tốt, ta đến là công tử hộ pháp. Kim Thiên Huyền Nguyệt gật đầu. Tại Lâm Tầm bọn hắn cưới Hảo Vũ Phương Chu. Hướng Vân Châu xuất phát lúc. Oanh động Lâm An thành sự tỉnh. Cũng là như là mọc ra cánh. Hướng Thanh Châu cảnh nội khuyết tán. Khổng Dục các loại chờ hồng hoang đạo đình cường giả chết. Cùng Hình Thị tông tộc một đám đại nhân vật mất mạng. Tựu tựa như một trận phong bão. Sinh ra ảnh hưởng cực kỳ chi lớn. Cần biết. Thanh Châu là hồng hoang thế giới 49 châu một trong. Có được hơn vạn thành thị. Cương vực rộng lớn. Tựa như một phương đại thế giới. Có thể qua nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ nghe nói qua. Thanh Châu cảnh nội có cách nào cường giả dám đi sát hại lục đại đạo đình truyền nhân đồng dạng. Thu hút sự chú ý của người khác chính là Vũ Huyền chỗ cho thấy chiến lực. Lấy một chọi hai tình huống dưới, còn có thể vượt ngang một cách đại cảnh giới. Đánh giết hai vị chuẩn đế. Cách này lộ ra quá bất khả tư nghị. Có thể để người cảm thấy mê hoặc là. bao trùm toàn bộ tinh không cổ đạo chư thiên thánh vương bảng bên trên. Căn bản cũng không có Vũ Huyền dạng này số một nhịp thiên ngoan nhân, ngược lại là Hình Lưu Thủy đám người chết. Đưa tới đồng tính tương đối nhỏ bé. Dù sao, Lâm An Thành chỉ là Thanh Châu cảnh nổi hơn vạn thành thị một trong. Hình ra tuy là Lâm An Thành đệ nhất thế lực, nhưng để ở toàn bộ Thanh Châu cảnh nổi, lại có vẻ không đáng chú ý. Vẹn vẹn mấy ngày, toàn bộ Thanh Châu cảnh nổi liền biết tất cả Hồng Hoang đạo đình truyền nhân bị giết tin tức. Mà Vũ Huyền cái tên này giống như một thớt hoành không giết ra hắc mã, hung danh chấn Thanh Châu, gây nên vô số chú ý ánh mắt. Rất nhanh, liền lai lịch của hắn cùng nội tình đều bị tra ra. Giống như hắn là đến từ Đại Vũ giới thượng cổ đế tộc Vũ Thị, là cưới Thiên Âm các phù giao thuyền vượt qua tinh không đến Hồng Mông thế giới, tự liền hắn tại phù giao thuyền bên trên làm từng kiện sự tình đều bị từng cách đào lên. Những tin tức này cũng căn bản vô pháp giấu riêng. Dù sao, giống như hắn cưới phù giao thuyền đến Hồng Mông thế giới tu đạo giả cũng biết những chuyện này. Đến cuối cùng, tin tức này tập hợp cùng một chỗ, để Thanh Châu cảnh tu đạo giả đạt được một cái gần như kết luận tương tự Vũ Huyền, một cái thâm tàng bất lộ nhị thiên nhân vật, đến đế tộc Kim Thiên thị phù diêu kiếm đế phù hộ. Bởi vì một cái tên là Liễu Thanh Yên nữ tử, mà cùng Khổng Dục các loại chờ Hồng Hoang đạo đình cường giả kết thù, nhưng tại trong mắt hữu tâm nhân, Vũ Huyền trên thân vẫn như cũ có thật nhiều bí ẩn. Tỷ như địa tạng giới Ngộ Minh Phật chủ một đoàn người từng xuất hiện, xem hắn là gì đoan, muốn trừ chi cho thống khoái. Tỷ như nguyên bản phù phong kiếm đế cũng là muốn ra tay trấn áp hắn, nhưng lại không biết bởi vì cái gì duyên cớ, thái độ sinh ra nghịch chuyển. Tóm lại, tại cái này Thanh Châu cảnh nổi, Lâm Tầm chỗ giả trang Vũ Huyền triệt để nổi danh. Bị địa tạng giới để mắt tới, cái này Vũ Huyền nhất định là muốn khó thoát truy sát. Có người làm ra suy đoán. Đồng thời, hắn giết Hồng Hoang đạo đình truyền nhân, dù là có phù phong kiếm đế là chỗ dựa, nhưng tại cái này Hồng Mông thế giới bên trong, sợ đều không gánh nổi cái này Vũ Huyền dạng này quan điểm, đạt được không ít tán đồng. Trong lúc nhất thời, Thanh Châu cảnh nổi gió nổi lên vân dũng. Mà khi những tin tức này theo Thanh Châu cảnh nổi truyền ra, làm người ta chú ý nhất, ngược lại là Vũ Huyền chỗ cho thấy nghịch thiên chiến lực vượt ngang một cách đại cảnh giới. Dùng tuyệt đỉnh thánh vương thân phận đánh giết hai vị chuẩn đế, cái này tại Hồng Mông thế giới bên trong đều rất ít gặp. Dạng này yêu nghiệt nhân vật, ai có thể không chú ý nghe nói. Làm tin tức truyền đến lục đại đạo đình một trong Huyền Hoàng đạo đình lúc, còn đưa tới một chút lão quái vật chú ý. Dù sao, vô luận là tinh không chân thánh bảng, tinh không đại thánh bảng, chư thiên thánh vương bảng đều là bởi Huyền Hoàng đạo đình phát bố. Bây giờ, Vũ Huyền dạng này một cái nghịch thiên nhân vật, lại cũng không có xuất hiện tại chư thiên thánh vương bảng bên trên. Đôi này Huyền Hoàng đạo đình mà nói, tự nhiên là thành một cách đáng giá chú ý dị số. Bất quá, Hồng Mông thế giới thực sự quá lớn, hạo hãn tựa như vô ngần. Vũ Huyền cái tên này, đối toàn bộ thế giới tuyệt đại đa số tu đạo giả mà nói, còn rất lạ lắm. Nghiêm ngặt mà nói, Lâm Tầm chỗ giả trang Vũ Huyền danh khí cũng vẻn vẹn chỉ hạn chế tại Thanh Châu cảnh nội. Những này phong ba cùng ảnh hưởng, Lâm Tầm hồn nhiên không biết. Đồng thời hắn cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt đồng dạng, đều đã sớm thay đổi qua thân phận. Dù là liền là trên đường đi bị tu đạo giả nhìn thấy, cũng căn bản không có khả năng nhận ra. Thời gian trôi qua, 10 ngày về sau, chở Lâm Tầm cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt hảo Vũ Phương Chu, trải qua thiên sơn vạn thủy, vượt ngang rất nhiều thành thị cương vực về sau, rốt cuộc rời đi Thanh Châu địa giới. Một đường gió êm sóng lặng. Cũng là cách này một ngày, Lâm Tầm đem không gian giới tinh triệt để luyện hóa, đối không gian pháp tắc trường khống, tăng vọt một mảng lớn lớn chừng ngón cái không gian giới tinh. Kỳ thực cực kỳ không đơn giản, chính là thế giới sinh ra mới bắt đầu bao hàm sinh ra không gian bản nguyên lực lượng. Lại thêm tại phù giao thuyền bên trên thời gian nửa năm bên trong, Lâm Tầm một mực tại suy nghĩ cùng tìm hiểu đạo chi lĩnh vực. Luyện hóa không gian giới tinh tựa như một cái kíp nổ, để hắn đối không gian pháp tắc trưởng khống sinh ra hậu tích bạc phát thuế biến. Mỗi một cái thế giới đều là vận chuyển không giống không gian pháp tắc. Tỉ như đại vũ giới cùng hồng mông đại thế giới không gian pháp tắc tự hoàn toàn không giống. Có thể chỉ cần tự thân có thể trưởng khống không gian pháp tắc huyền bí, vô luận đi cách nào thế giới, đều có thể như cá gặp nước thi triển tự thân thần thông. Tỉ như không gian Nazi, lớn nhỏ như ý, thiên nhai chỉ xích, nhưng hạt tâm nhất liền ở chỗ trường khống không gian pháp tắc. Đối đạo chi lĩnh vực ngưng tụ sắp nổi đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, tựa như lúc này. Lâm Tầm đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ tăng lên, để hắn đối tự thân đạo chi lĩnh vực sinh ra hoàn toàn mới nhận biết. Trong lòng thản nhiên sinh ra một loại dự cảm mãnh liệt, cách mình triệt để ngưng tụ một cách hoàn chỉnh đạo chi lĩnh vực thời gian đã không xa. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 189 chương 1865. Tại im ắng chỗ phá cảnh sau đó một đoạn thời gian, Lâm Tầm cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt cũng không sốt ruột đi đường. Một đường hoạt đi xuyên qua minh mông sơn hà chi gian, hoạt du tẩu thành trì bên trong, hoàn toàn là một loại du lịch buông lỏng tâm tính. Hồng mông thế giới cực kỳ hảo hãn, mỗi một cái châu cảnh đều có chính mình phong mạo, thiên hình vạn trạng, kỳ quái. Như tại Minh Châu du lịch lúc, cái này một châu vùng đất so Thanh Châu đều phải lớn hơn mấy lần. Cảnh nội tu đạo giả phần lớn là minh tu, dùng chùy luyện thần hồn, ngự dụng tinh phách chi lực nổi danh. Cái này Minh Châu cũng được xưng làm thế gian nhất giống như minh giới địa phương. Phân bố ở trong đó thành thị đều là bày biện ra một loại dược khí âm trầm cảnh tượng. Đặt tại thế tục phàm nhân trong mắt, cái này địa phương xác thực rất đáng sợ. Những cái kia tu đạo giả tế luyện bảo vật cùng tu luyện công pháp đều bày biện ra hung thần ác sát, tử quái mọc thành bụi dị tượng. Cũng là đến Minh Châu, Lâm Tầm mới biết được một phương này châu cảnh nổi có một cách được xưng Sâm La Minh Địa không biết chi địa, bị coi là cấm khu. Cho dù là đế cảnh nhân vật tiến vào bên trong cũng là cửu tử nhất sinh. Trong truyền thuyết tuyên cổ trước kia, Minh Châu đệ nhất đạo thống Hoàng Tuyền Đạo Tông chấn phái truyền thừa Minh Thần Đạo Kinh, liền là chưa hề biết chi địa Sâm La Minh Địa lưu truyền tới. Vô luận nghe đồn thật giả, Sâm La Minh Địa đúng là một cái cực kỳ nổi danh không biết chi địa, được xưng Hồng Mông Bát Đại Cấm Khu một trong. Như tại Tinh Châu du lịch lúc thì lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Cái này một mảnh châu cảnh nổi có từng cái to lớn vô cùng khe rãnh, thậm chí một chút thành thị đều là tu kiến tại khe rãnh chỗ sâu. Nghe đồn trước đây thật lâu, từng có hai vị vô thượng thông thiên nhân vật kịch chiến ở đây, phất tay liền chém xuống đầy trời tinh thần. Những cái kia tinh thần thiên thạch nện ở đại địa bên trên, tự tạo thành từng cái to lớn vô cùng khe rãnh. Có ý tứ chính là những này tinh thần thiên thạch bên trong ẩm chứa các loại thiên hình vạn trạng thần liêu cùng khoáng thạch. Vô ngần tuế nguyệt đến nay, không biết bao nhiêu tu đạo giả đến đây tìm kiếm. Cũng bởi vậy, Tinh Châu lại được xưng làm khoáng châu, thịnh sản các loại thần tài. Cũng bởi vậy hiện ra một nhóm lớn kiệt xuất luyện khí đại tôn sư. Nói tóm lại, Thanh Châu, Minh Châu, Tinh Châu mỗi một cái châu cảnh đều là hảo hãn rộng lớn chi cực, có riêng phần mình phong mạo cùng tu hành văn minh. Lâm Tầm cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt một đường hành tẩu cũng là đại khai nhãn giới, đối Hồng Mông thế giới nhận biết cũng là càng thêm khắc sâu. Dọc đường hai người cũng là tiêu tiền như nước, mua rất nhiều cổ quái kỳ lạ đặc sản. Như thịnh sản tại Minh Châu dược linh tê một ngẫu, đem thanh phù linh trùng tinh phách luyện chế trong đó. Hai cái tu đạo giả chỉ cần riêng phần mình cầm trong tay một cái, dùng đặc biệt bí pháp thôi động lúc, vô luận hai người thân ở chỗ nào, cự ly nhiều xa xôi, đều có thể sinh ra một cỗ đặc biệt liên hệ, cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Như thần hồn châu, nếu muốn đem này châu chôn ở bất kỳ một cách nào địa phương, vô luận tiến về chỗ nào, đều có thể thời thời khắc khắc quan trắc đến cái này địa phương phát sinh từng màn sự tình. Tựa như tùy thời tùy khắc có thể nhìn thấy hải thị thần lâu. Như thịnh sản tại Tinh Châu Bội Ngọc Tinh. Là một loại sinh ra tại mã não bên trong tiểu sinh linh. Ba tấc lớn nhỏ. Toàn thân tuyết bạch. Mọc lên một đôi giống như chùy nhỏ tựa như cánh tay. Có thể phân biệt thiên hạ các loại ngọc chất bảo vật. Loại trừ rượu linh tê một ngấu, thần hồn châu, bội ngọc tinh còn có cái khác một chút hiếm có đồ chơi. Giống như có thể trợ giúp luyện khí sư trưởng khống hỏa diễm nhiệt độ hỏa tinh. Giống như có thể huyễn hóa ra các loại mộng đẹp. Để tu đạo giả đắm chìm trong mộng cảnh thế giới thể ngộ chúng sinh muôn màu nam lương ngọc trầm nhiều lắm. Nhiều vô số kể. Tu đạo giả thế giới. Loại trừ giết chóc cùng tu hành. Cũng diễn sinh ra được các loại văn minh cùng vật phẩm. Dính đến tu hành sinh hoạt các mặt. Cũng bởi vậy làm cho cả tu hành thế giới trở nên rực rỡ nhiều màu, rực rỡ huy hoàng. Bất quá. Những này hiếm có đồ chơi giá trị đều cực kỳ đắt đỏ. Trên đường đi chỉ là mua những bảo bối này. Lâm Tầm trên người đạo kinh giống như nước chảy rầm rầm tuôn ra đi. Giống như một đôi chân phẩm dược linh tê một ngấu. Đều giá trị 10 vạn đạo kinh. Mà một khối nam lương ngọc trầm giá cả càng là không hợp thói thường. Trọn vẹn 190 vạn đạo kinh. Đồng thời còn thường thường đều mua sắm không đến. Một đường du lịch trong lúc vô tình đã là 2 tháng đi qua. Cách này một ngày, Lâm Tầm cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt đến Tuyết Châu tại một cái tên là Thiên Lưu trong thành thị dừng lại. Tuyết Châu. Tên như ý nghĩa. Đây là một cái hàng năm băng tuyết bao trùm thế giới. Sơn hà vạn vật. Đều là bao phủ trong làn áo bạc. Tuyết lớn tung bay. Kia thành trì kiến trúc vật liệu đều là bởi huyền băng đổ lên ấm ánh sáng long lanh, lộng lẫy. Công tử, đây là trên thị trường có thể mua được, sở hữu liên quan tới Tuyết Châu điển tịch. Một cái khách sạn bên trong Kim Thiên Huyền Nguyệt trở về lúc, mang đến một đống lớn ngọc giản. Lâm Tầm cầm trong tay từng cách đọc qua. Mỗi lần đến một cách địa phương, hắn liền sẽ sưu tập cách này địa phương điển tịch. Nghiên cứu nơi đây lịch sử, văn minh, địa lý các loại chờ chút tri thức. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Không đọc sách, cho dù đi thưởng thức một chút danh thắng cổ tích, cũng căn bản không hiểu rõ những này di tích cổ lai lịch cùng điển cố, cùng tích chứa trong đó ý nghĩa. Nói như vậy, liền là đi lại nhiều địa phương, cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, xem cái náo nhiệt, mà vô pháp đối tự thân lịch duyệt sinh ra bất luận cái gì trợ giúp. Hồng mông thế giới là tinh không đệ nhất đại giới. Cũng bị coi là vạn đạo khởi nguyên chi địa. Nếu có thể tận khả năng hiểu rõ giới này các loại tin tức. Đối Lâm Tầm về sau tu hành. Chú định sẽ đưa đến không thể đo lường ít lợi. Gọi là tu hành cũng là như thế. Gặp thiên địa. Gặp chúng sinh. Thấy mình nhận ra thiên địa vạn vật. Cảm ngộ trong đó đại đạo chi diệu. Thể vì chúng sinh muôn màu. Cảm ngộ thế sự phù trầm gốc dễ chất. Như thế, mới có thể xác minh bản thân, để cho mình tại đại đạo trên đường đi được càng xa mà tu hành đến Lâm Tầm mức độ này. Chuyên cần khổ luyện đồng thời, muốn đột phá cảnh giới, càng quan trọng hơn là một trận tâm cảnh cùng cảm ngộ thối biến ẩm thế tu hành. Nhập thế lịch luyện, bản chất nhất mục đích kỳ thật đều là vì tại đạo đồ bên trên đi được càng xa. Lâm Tầm tại đọc qua Tuyết Châu điển tịch lúc. Kim Thiên Huyền Nguyệt cũng không có nhàn rỗi. Nàng đã thành thói quen cùng Lâm Tầm ở chung. Tiện tay cầm lên ấm trà. Lấy một cái vừa thu thập rõ ràng xương tuyết nước. Bắt đầu pha trà. Một lúc sau. Mát lạnh u hương trà bốn phía. Lâm Tầm giãn ra một thoáng thân thể. Tiếp nhận Kim Thiên Huyền Nguyệt đưa tới một chén linh trà. Nhẹ nhàng chép miệng một cái. Cảm khái nói. Không thể không nói. Đoạn thời gian này là ta qua an tính nhất nhẹ nhóm thời quan. Kim Thiên Huyền Nguyệt hé miệng mà cười. Mặc dù đi qua chúng sinh linh cùng nhau dịp dung. Có thể kia tiểu gia bích ngọc thanh tú thần vận. Có khác một phen độc đáo phong tình. Trong nội tâm nàng cũng có chút cảm khái. Tại leo lên phù giao thuyền lúc. Nàng có thể căn bản không nghĩ tới. sẽ là dùng dạng này một cái phương thức kỳ lạ. Nương theo tại Lâm Tầm bên người du lịch Hồng Mông thế giới. Tại một đoạn này thời kỳ, để nàng cũng gần như quên đi các loại phiền não cùng sự tình. Thể xác tinh thần tĩnh mịch, hành tẩu thiên địa ở giữa, nhặt xem chuyện thiên hạ, lãnh hội các nơi chi phong tình. Thể vì thế sự nhiều dáng dấp. Đi thôi. Uống qua trà, Lâm Tầm ung dung đứng dậy, hướng ngoài khách sạn bước đi. Kim Thiên Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu, đứng dậy đuổi theo, chính đi tới, bỗng nhiên trong nội tâm nàng run lên. Một cái chớp mắt chú ý tới. Lâm Tầm đi tại phía trước bóng lưng. Tựa như sinh ra một loại biến hóa kỳ diệu. Nhìn như nhàn tản tiến lên. Có thể cho nàng cảm giác. Lại giống như cùng thiên địa tương dung. Cùng vạn vật phù hợp hắn rõ ràng ngay tại phía trước đi tới. Nhưng tại trong thần thức. Lại càng không có cách nào bắt giữ cùng phản ứng đến. Tựu tựa như đại đạo. Vô hình vô chất. Không thể suy nghĩ. Lại có hay không chỗ không tại ngoài khách sạn. Mặt đất dùng huyền băng lát. Bóng loáng trứng giám. Trên đường phố người đi đường như nước chảy. Lông ngỗng tựa như bông tuyết bay lả tả. Lâm Tầm chắp tay tại cõng. Hành tẩu trên đường phố. Nhìn như vậy tầm thường cùng không đáng chú ý. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hấp dẫn người địa phương. Liền phảng phất. Hắn cùng cái này thiên địa. Cái này chúng sinh phù hợp ở cùng nhau. Mặc dù tầm thường. Có thể hắn ngay tại kia. Như đại đạo vô hình. Công tử, ngài phá cảnh trên đường Kim Thiên Huyền Nguyệt rốt cuộc không có nhìn không được. Hỏi ra âm thanh tới. Lâm Tầm thuận miệng ử một tiếng. Mắt đen thâm thúy. Hành tẩu trong gió tuyết. Trong lòng không linh tính mịt. Du lịch thế gian 2 tháng dư. Trên đường đi thấy nhận thấy. Sở ngộ đoạt được. Tại vừa rồi thời điểm. Đều là hóa thành một loại phá cảnh lực lượng. Để hắn tu vi thuận thế mà lên. Đạt đến tuyệt đỉnh thánh vương cảnh trung kỳ từ đầu đến cuối. Hắn hồn nhiên không có tận lực cưỡng cầu. Hoàn toàn liền là tự nhiên mà vậy phát sinh. Liền phảng phất trong chén trà nước đầy thời điểm tự nhiên là tràn ra tới. Hắn nhìn như chắp tay tiến lên. Kỳ thực tinh khí trong cơ thể thần cùng lực lượng tất cả đều tại sinh ra lấy một loại kinh người thuế biến. Chỉ là vô luận là Kim Thiên Huyền Nguyệt. Vẫn là người đi trên đường phố. Đều không có cách nào rình mò đến loại cảnh giới này đột phá lúc bao la hùng vĩ kỳ quan. Dù vậy, vẫn là để Kim Thiên Huyền Nguyệt chấn động không hiểu. Nàng tu hành đến nay. Gặp qua không biết bao nhiêu phá cảnh lúc cảnh tượng. Cũng tại trong điển tịch gặp qua rất nhiều liên quan tới phá cảnh lúc miêu tả. Có thể duy chỉ có vẫn là lần đầu nhìn thấy. Tại vô thanh vô tức chi gian. Tự nhiên mà vậy sinh ra phá cảnh chi biến quá tầm thường. Quá tự nhiên. Giống như đại tượng vô hình. Cho người cảm giác. Ngược lại có một loại không nói ra được chấn động lực trùng kích. Trong lúc nhất thời. Kim Thiên Huyền Nguyệt trong lòng đều xúc động. Sinh ra một chút cảm ngộ. Nhớ tới đoạn thời gian này kinh lịch. Nàng tâm cảnh bên trong cũng là hiện ra các loại suy nghĩ. Cuối cùng. Nàng nhìn chăm chú nơi xa Lâm Tầm bóng lưng. Tại cái này đại học bay tán loạn phồn hoa trên đường phố. Im lặng cười. Nàng mơ hồ đã ngộ ra một chút cái gì có thể còn nói không rõ ràng. Có thể nàng tin tưởng. Chính mình giống như cũng nhanh phá cảnh đâu cho đến đi ra ngoài thành. Lâm Tầm bỗng nhiên dậm chân. Nói. Cảnh giới đã phá. Đã không cần lại du lịch. Chúng ta lập tức tiến về Vân Châu. Kim Thiên Huyền Nguyệt tự nhiên không có ý kiến. Ngoài thành cách đó không xa có một tòa truyền tống cổ trận là thông hướng Vân Châu cảnh nội. Lúc này đang có không ít tu đạo giả giao nạp linh tinh về sau đi vào trong đó. Lâm Tầm cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt cùng một chỗ. Giao nộp một bút không ít linh tinh về sau. Vừa muốn đi vào kia truyền tống cổ trận. Bỗng nhiên hình như có nhận thấy, Lâm Tầm quay đầu, nhìn về phía nơi xa cửa thành. Trước cửa thành, đứng thẳng một già một trẻ. Lão già tuổi già sức yếu. Râu tóc như ngân. Trong tay huy động một cái vũ phiến. Tiểu nhân là một cái thiếu niên mặc áo đen. Tóc đen mắt đen. Khuôn mặt thanh tú. Khóe miệng nhấp nhẹ. móc ra một vòng quái gở, lạnh lùng đường cong. Phát giác được Lâm Tầm ánh mắt, lão giả hình như có chút ít ngoài ý muốn, chợt mỉm cười gật đầu, thanh âm ôn thuần như gió xuân, nói: "Cung hạ tiểu hữu phá cảnh." Thiên Kiêu Chiến Kỷ 189 chương 1866 Thần Phong Đạo Sơn. Lâm Tầm mắt đen nhắm lại, lão giả này là cái thứ nhất khám phá chính mình phá cảnh cường giả, lại nhìn bốn phía những người khác, bao quát bên người Kim Thiên Huyền Nguyệt ở bên trong, lại hồn nhiên đều không có chú ý tới kia một già một trẻ tồn tại. Còn tốt, lão giả cười cười, không nói thêm gì nữa, chỉ phất phất tay. Lâm Tầm gặp này cũng nhẹ gật đầu, quay người cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt cùng một chỗ đi vào truyền tống cổ trận. Ông đương theo oanh mình, truyền tống cổ trận phát sáng, Lâm Tầm thân ảnh của bọn hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thiếu chủ, nhìn thấy không, một cái đảo hạnh tinh xảo tuyệt luôn tuyệt thế kỳ tài, hành tẩu ngồi nằm cùng tu đi, cần phải tại tự nhiên mà vậy bên trong phá cảnh mà lên, không có hùng hậu vô cùng tích lũy, chú định vô pháp làm được. Đưa mắt nhìn Lâm Tầm rời đi, lão giả lúc này mới nhẹ nhàng nói: "Cái này Hồng Mông thế giới thứ không thiếu nhất chính là như vậy kinh diễm nhân vật." Thiếu niên mặc áo đen thần sắc lạnh lùng nói: "Như thế chẳng phải là tốt hơn ta đến Hồng Mông thế giới, chính là vì bằng vào ta chi đao đánh bại những này cái gọi là thiên kiêu kỳ tài." Thanh âm như lưới đao sắc bén khiếp người. Lão giả cười nói: "Vậy liền theo Vân Châu bắt đầu được." Thiếu niên mặc áo đen gật đầu. Hắn dùng đao làm họ, dùng ngăn nước vi danh. Hắn gọi Đao Đoạn Lưu. Vân Châu, Hồng Hoang thế giới 49 châu một trong, cương vực hảo hãn, thành trì trải rộng, địa giới rộng, là Thanh Châu hơn gấp 10 lần Vân Châu. Có 7 đại đạo thống cùng tồn tại, cầm giữ Vân Châu cương vực, tựa như 7 đại cử đầu, trở thành vô số tu đạo giả trong lòng tu đạo thánh địa. Tuyền Cơ Đạo Tông chính là Vân Châu 7 đại đạo thống một trong, danh liệt đệ tam. Cùng Thanh Châu so sánh, Vân Châu tu hành thế lực không thể nghi ngờ muốn to lớn hơn cùng cường đại. Nguyên nhân ngay tại ở, tại Vân Châu cảnh nội, có không ít cổ lão đế tộc chiếm cứ, giống như Lâm An thành hình ra dạng này thế lực, đặt tại Vân Châu cảnh nội, liền nhị lưu thế lực cũng không bằng. Mà tại Vân Châu, cân nhắc một cái thế lực có phải là hay không nhất lưu tiêu chuẩn, ngay tại ở cái thế lực này bên trong, phải chăng có 5 cái trở lên chuẩn đế cảnh nhân vật tỏa trấn, còn như Vân Châu 7 đại đạo thống, đã vượt qua nhất lưu thế lực phạm chủ, có thể xưng là bá chủ thế lực, nội tình một cái so một cái hùng hậu. Chân núi phía bắc thành, Vân Châu cảnh nội thành trì một trong, quy mô trung đẳng, cự ly thành này số vạn lý chi địa, chính là 7 đại đạo thống một trong Ma Thiên Kiếm Môn, cho nên thành này cũng là phồn hoa giàu có chi cực. Chân núi phía bắc ngoài thành, ông nương theo kỳ dị oanh minh truyền tống bên trong tòa cổ trận đi ra một đám tu đạo giả thân ảnh. Lâm Tầm cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt ngay tại trong đó. Trong nháy mắt giây lát ở giữa, bởi Tuyết Châu Thiên Lưu Thành xuất hiện tại cách này Vân Châu chân núi phía bắc trước thành, để Lâm Tầm cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Đây chính là truyền tống cổ trận thần diệu. Bất quá, tựa như bực này truyền tống cổ trận, cưới một lần liền muốn trả giá 10 vạn đạo tinh, cũng không là ai đều có năng lực đi mượn dùng. Công tử, nơi này hẳn là chân núi phía bắc thành, bởi vậy chỗ tiến về Tuyền Cơ Đạo Tông, dựa theo tốc độ của chúng ta, nhanh nhất cũng muốn thời gian nửa tháng. Kim Thiên Huyền Nguyệt nói nhanh. Phía trước trên đường tới, nàng liền sớm đã nghiên cứu qua lộ tuyến, đối với cái này nhớ kỹ trong lòng. Đi trước thành này, sưu tập một chút liên quan tới Vân Châu tin tức, tái xuất phát cũng không muộn. Lâm Tầm nói, hướng nơi xa trong thành bước đi. Hắn vẫn còn tại suy nghĩ, trước đó gặp kia một già một trẻ, sợ là lai lịch không đơn giản. Nhất là lão già kia, cực có thể là một tôn đế cảnh tồn tại tại cái này Hồng Mông thế giới. Thật đúng là đến điều thấp một chút, Trên đường nói không chính xác tựu đụng phải một tôn hành tẩu thế gian đế cảnh lão quái vật Lâm Tầm trong lòng cảm khái không thôi. Đại tin tức. Đại tin tức bảy đại đạo thống đã quyết định. Một tháng sau. Đem kéo ra Vân Châu cảnh nổi luận đạo chi chiến đến lúc đó. Trải qua sàng chọn. Đem phân biệt tại chân thánh. Đại thánh. Thánh nhân vương tam cảnh bên trong. Lựa chọn rút ra 10 tên nhân vật đứng đầu. Tiến về trung thổ đạo châu. Tham gia bởi lục đại đạo đình phát khởi luận đạo thỉnh hội trường sinh cảnh vương giả đâu nói đùa cái gì. Trường sinh cảnh vương giả nào có tư cách tham gia Lâm Tầm cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt vừa mới đi vào chân núi phía Bắc Thành. Liền nghe đến trên đường phố tựu vang lên trở nên kích động kêu to. Đưa tới một trận xôn xao âm thanh. Vân Châu luận đạo chi chiến Lâm Tầm khẽ giật mình. Không bao lâu. Hắn liền hiểu là chuyện gì xảy ra. 3 năm trước đây, lục đại đạo đình cùng một chỗ tuyên bố muốn tại 5 năm về sau tổ chức một lần luận đạo thịnh hội, rộng mời thiên hạ đồng đạo tham gia. Bất quá tham gia cũng là có cực kỳ điều kiện hà khắc. Loại trừ trung thổ đạo châu, tại hồng mông thế giới cái khác 48 châu, mỗi một châu chi địa đều là chỉ có thể ở chân thánh, đại thánh, thánh nhân vương cái này 3 đại thánh cảnh bên trong lựa chọn rút ra 10 cái danh ngạch. Giống như thánh nhân vương cảnh. Một châu bên trong. Tối đa cũng chỉ có thể có 10 người có thể tham dự vào luận đạo thịnh hội. Vân Châu luận đạo chi chiến chính là vì này làm chuẩn bị. Dù sao. Vân Châu cương vực cực kỳ hảo hãn. Còn có lấy 7 đại đạo thống cùng tồn tại. Có thể đủ tham dự luận đạo thịnh hội danh ngạch lại có hạn. Thế là. Vân Châu 7 đại đạo thống làm ra quyết định. Tổ chức một trận luận đạo chi chiến. Dùng cái này đến tranh đoạt cái này có hạn danh ngạch. Giống ta lần này rời đi Bạch Đế Thành. Sở dĩ đến đây hồng mông thế giới. Cũng là vì tham gia trận này bởi lục đại đạo đình tổ chức luận đạo thịnh hội. Kim Thiên Huyền Nguyệt nói nhanh, ánh mắt bên trong nổi lên một tia ước mơ. Lâm Tầm bỗng dưng nhớ tới áo gai thiếu niên Huyền Cửu giận. Gia hỏa này tại đến hồng mông thế giới về sau. Đã từng la hét. Muốn tại luận đạo thịnh hội bên trên lại cùng chính mình gặp mặt. Hiển nhiên. Huyền Cửu giận cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt đồng dạng. Đến đây hồng mông thế giới mục đích. Chính là vì cái này luận đạo thịnh hội. Nếu là hồng mông thế giới bên ngoài. Cái khác tinh vực thế giới tu đạo giả muốn tham dự vào dạng này luận đạo thịnh hội bên trong. Nên làm như thế nào Lâm Tầm hiếu kỳ nói. Có rất nhiều phương thức. Nhưng trực tiếp nhất con đường. Liền là tại hồng mông 48 châu bên trong. Tham gia bởi từng cái châu cảnh tổ chức luận đạo thi đấu. Thông qua chiến đấu đến tranh đoạt danh ngạch. Kim Thiên Huyền Nguyệt nói. Cũng tỉ như cách này Vân Châu luận đạo chi chiến. Không chỉ là 7 đại đạo thống truyền nhân có thể tham gia. Cách khác phàm là điều kiện phù hợp cường giả. Đều có thể tham dự. Lâm Tầm giờ mới hiểu được tới. Nói như thế. Muốn tham gia cái này lục đại đạo đình tổ chức luận đạo thịnh hội. Cạnh tranh cũng không là bình thường lớn. Suy nghĩ một chút. Hồng mông thế giới 49 châu. Cương vượt quá rộng lớn. Phân bố đạo thống. Tộc đàn thế lực làm sao hắn nhiều. Có 3 đại thánh cảnh cường giả số lượng nhiều. Hoàn toàn không cách nào đánh giá có thể danh ngạch chỉ có như vậy một chút. Có thể nghĩ. Khi thật sự cạnh tranh lúc lại là mực nào kịch liệt cùng tàn khốc. Nếu là đến từ hồng mông thế giới bên ngoài một chút nhân vật tuyệt thế cũng tham dự vào. Chú định sẽ để cho nguyên bản tựu kịch liệt chi cực cạnh tranh. Trở nên càng kịch liệt dù sao cũng là lục đại đạo đình cùng một chỗ tổ chức luận đạo thịnh hội. Đâu có thể nào là tùy tiện ai cũng có thể tham dự đi vào. Kim Thiên Huyền Nguyệt nói đến đây. Trong con ngươi cũng nổi lên một tia ước mơ. Thông qua tầng này tầng đào thải cùng sàng chọn. Đến cuối cùng có thể tham dự vào luận đạo thịnh hội cường giả. Chú định mỗi một cách đều là khó lường nhân vật tuyệt thế Lâm Tầm nghĩ. Cũng là tán thành cái quan điểm này. Bất quá. So với Kim Thiên Huyền Nguyệt. Hắn đối cách này luận đạo thịnh hội chưa nói tới hưng thịnh đến mức nào hứng thú. Thậm chí còn không thể không tận lực né tránh. Không có cách. Thân phận chân thật của hắn. Một khi bị lục đại đạo đình cường giả phát hiện, tuyệt đối sẽ dẫn phát không tưởng tượng được đại phiền toái. Đúng rồi, cái này đây là 48 châu tình huống, kia trung thổ đạo châu đâu? Chẳng lẽ nơi đó tu đạo giả không cần tiến hành sàng chọn? Lâm Tầm hỏi. Kim Thiên Huyền Nguyệt nói, trung thổ đạo châu, đây chính là chúng đế hội tổ chi địa, đạo tổ ẩn thi chỗ, lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc các loại chờ tinh không đứng đầu nhất thế lực đều là chiếm cứ trong đó. Tại loại kia địa phương, căn bản cũng không tất tổ chức luận đạo thi đấu, bởi vì cho dù tổ chức, cuối cùng danh ngạch cũng sẽ bị lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc những này thế lực lớn truyền nhân chỗ chia cắt. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, huống chi cái này luận đạo thịnh hội vốn là lục đại đạo đình khởi xướng, truyền nhân của bọn hắn như tham dự cũng không lại nhận danh ngạch hạn chế. Lâm Tầm mỉm cười, thì ra là thế. Đôi này thiên hạ cách khác tu đạo giả mà nói, tự nhiên lộ ra rất không công bằng, nhưng cũng là hiện thực. Ai bảo lục đại đạo đình thế lực khổng lồ đâu, kỳ thật công bằng hay không, căn bản không ai để ý. Từ xưa tới nay, lục đại đạo đình tổ chức qua không chỉ một lần luận đạo thịnh hội, nhưng cuối cùng tại luận đạo thịnh hội bên trên danh liệt 10 vị trí đầu, gần như tất cả đều là lục đại đạo đình, thập đại chiến tộc những này thế lực lớn truyền nhân. Kim Thiên Huyền Nguyệt nói, tựa như kia chư thiên thánh vương bảng, 100 người đứng đầu nhân vật tuyệt thế, 9 thành đều là đến từ những này thế lực lớn. Có thể ngươi chính là một cái ngoại lệ. Lâm Tầm cười nói, hắn cũng không có quên chư thiên thánh vương trên bảng Kim Thiên Huyền Nguyệt danh liệt thứ 49. Kim Thiên Huyền Nguyệt giật mình, có chút thẹn nói, công tử cũng đừng chê cười ta, dùng ngài chiến lực, nhưng không có xuất hiện tại chư thiên thánh vương trên bảng mới là điều kỳ quái nhất sự tình. Lâm Tầm yên lặng, một cái bảng danh sách mà thôi, đâu có thể nào đem thế gian sở hữu nhân vật tuyệt thế một mẻ hốt gọn, không thể nào tối thiểu. Hắn gặp được Ngộ Minh Phật chủ, Áo Gai thiếu niên Huyền Cửu giận, chiến lực hẳn là đều không kém gì Kim Thiên Huyền Nguyệt. Nhưng tại chư thiên thánh vương trên bảng đồng dạng không có tên của bọn hắn. Nghiêm ngặt mà nói, cái này một phần bởi Huyền Hoàng Đạo Đình ban bố bảng danh sách, tự nhiên cực kỳ quyền uy, danh liệt kỳ thượng cường giả, cũng chú định mỗi một cách đều là nhân vật tuyệt thế. Cần phải biết rằng, tinh không cổ đạo cỡ nào hảo hãn bao la hùng vĩ, chú định sẽ có rất nhiều không kém gì chư thiên thánh vương trên bảng nhân vật tuyệt thế. Lắc đầu, Lâm Tầm không tiếp tục để ý những chuyện này. Có thể ra hồ hắn dự liệu, tại chân núi phía bắc thành lưu lại nửa ngày thời gian bên trong, vô luận đi đến nơi nào đều là đang nghị luận Vân Châu luận đạo thi đấu sự tình. Có người hiểu chuyện, thậm chí đem Vân Châu bảy đại đạo thống bên trong có danh khí nhất một chút truyền nhân tất cả đều hái tuyển ra đến, bày ra thành danh sách, từng cách tiến hành lời bình cùng phân tích. Tỉ như Vân Châu đệ nhất đạo thống Đại Hư Đạo Tông đệ nhất truyền nhân Lục Độc Bộ, được công nhận là Vân Châu cảnh nội tuyệt đỉnh thánh vương cảnh đệ nhất nhân, cũng là bị mọi người cho rằng nhất có hy vọng đoạt được Vân Châu luận đạo thi đấu hạng nhất đứng đầu nhân vật một trong. Còn có cái khác một chút tại Vân Châu cảnh nổi lừng lấy nổi danh nhân vật tuyệt thế, cũng bị nhiệt nghị, để Lâm Tầm nghĩ không biết cũng khó khăn. Bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra, lần này Vân Châu luận đạo thi đấu sinh ra ảnh hưởng cỡ nào chi lớn. Đáng tiếc, Lâm Tầm đối với cái này vẫn như cũ không có hứng thú. Ngay tại cùng ngày, hắn liền dẫn Kim Thiên Huyền Nguyệt rời đi, trực tiếp tiến về Tuyền Cơ Đạo Tông chỗ chi địa Thần Phong Đạo Sơn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 189 chương 1867 không huyền thần đạo khiêu chiến Thần Phong Đạo Sơn. Ở vào Vân Châu cực đông chi địa, núi này cao vạn trượng, ngọn núi liên miên chập trùng, quần phong san sát, hàng năm vân hà lượn lờ, thần huy bốc hơi, chính là một phương nhất đẳng động thiên phúc địa. Cần biết, đây chính là hồng mông thế giới. Thiên địa ở giữa hỗn độn khí tức vốn là nồng đậm vô cùng, mà có thể được xưng động thiên phúc địa, không có chỗ nào mà không phải là tu đạo giả tha thiết ước mơ tu hành tịnh thổ. Vân Châu bảy đại đạo thống một trong Tuyền Cơ đạo tông liền chiếm cứ ở đây trong núi. Nửa tháng sau, Lâm Tầm cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt thân ảnh xuất hiện tại Thần Phong đạo sơn trước. Xa xa nhìn qua kia một mảnh liên miên chập trùng, linh tú nguy nga dãy núi, Lâm Tầm cũng không nhịn được sinh lòng một tia chấn động. Tốt một tòa thiên địa phúc địa, mắt trần có thể thấy hỗn độn khí tức diễn hóa thành từng đầu cự đại mãng long chi tượng, rủ xuống tại ngọn núi kia thiên không phía trên. Thủy quang thần khi như mây hải bốc hơi, phóng nhãn nhìn một cái, để cho người ta cũng không khỏi hoài nghi, kia là một tòa thần tiên nơi dừng chân chi tỉnh thổ, không phải là thế gian có thể có được. Đi, chúng ta đi bái sơn môn. Lâm Tầm trực tiếp tiến lên. Cự ly kia nguy nga cổ lão sơn môn còn có mấy ngàn trượng chi địa, chỉ thấy một đám người mặc vũ y tu đạo giả theo sơn môn bên trong sông ra. Người đến người nào cầm đầu một tên thần sắc trầm ổn cao lớn nam tử hỏi. Bỉ nhân kim độc nhất có việc muốn gặp quý phái trưởng giáo. Lâm Tầm thuận miệng nói. Hắn như nói thẳng là muốn gặp một lần Bác Nhai tử, khẳng định sẽ bị đối phương xem như người điên oanh ra ngoài. Dù sao, Bác Nhai tử chính là Tuyền Cơ đạo tông khai phái tổ sư. Mà Tuyền Cơ đạo tông tồn thế đã không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Bác Nhai tử dạng này một cái cổ lão vô cùng nhân vật phải chăng còn sống, còn rất khó nói. Muốn gặp ta phái trưởng giáo cao lớn nam tử xứng sờ, nhưng có bái thiếp Lâm Tầm lắc đầu. Kim mố này đến là có chuyện trọng yếu cùng quý phái trưởng giáo thương lượng, phiền phức mời thông báo một tiếng. Nói, Lâm Tầm ôm quyền chắp tay. Gặp Lâm Tầm thái độ khách khí, cao lớn nam tử thần sắc hòa hoãn không ít. Nói, đạo hữu, đặt tại tầm thường thời điểm, ta cũng là không để tâm giúp ngươi thông báo, có thể hôm nay lại không được. Đây là vì sao? Lâm Tầm nhíu mày. Cao lớn nam tử thần sắc âm tình bất định, nói, nguyên do trong đó không tiện báo cho, mong rằng đạo hữu thứ lỗi, hoặc là đạo hữu qua một hồi lại đến cũng có thể. Nói, những này Tuyền Cơ đạo tông truyền nhân liền muốn trở về sơn môn. Chậm đã, Kim Thiên Huyền Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, nói, ta gia công tử vượt ngang bảy châu, trèo non lội suối mà đến, lại bị các ngươi như vậy cự tuyệt ở ngoài cửa, khó tránh khỏi có chút bất cẩn nhân tình. A, cao lớn nam tử nhíu mày, thần sắc âm trầm, không có bái thiếp, lại không có bằng chứng chứng nhận, ta phái trưởng giáo há lại tùy tiện ai cũng có thể gặp mời trở về đi, trực tiếp ra lệnh trục khách. Kim Thiên Huyền Nguyệt tố thủ ném đi một đạo hiện ra chói mắt bạch quang lệnh bài lướt đi, nói, đây là đế tộc Kim Thiên Thị Bạch Đế lệnh, phải chăng có tư cách gặp một lần các ngươi trưởng giáo? Cao lớn nam tử trong lòng giật mình, cầm qua lệnh bài kia xem xét, chính diện khắc dấu Kim Thiên Thị ba cái cổ phác đạo văn, mặt trái thì lạc ấm một bức Bạch Đế thành đồ đằng. Cầm trong tay, một cỗ lăng lệ trương dương bá đạo khí tức đập vào mặt. Đế tộc Kim Thiên Thị cho dù tộc này không tại Hồng Mông thế giới, nhưng ai có thể không biết, đây là một cái danh chấn tinh không phía trên quái vật khổng lồ đặt tại Hồng Mông thế giới, đều có thể cùng những cái kia thái cổ đế tộc sánh vai. Cùng cái này cao lớn nam tử do dự, bên cạnh hắn những cái kia Tuyền Cơ đạo tông truyền nhân cũng kinh nghi bất định. Dùng thân phận của bọn hắn, mặc dù nghe nói qua đế tộc Kim Thiên Thị, có thể cách nào gặp qua Bạch Đế lệnh bực này hiển lộ rõ ràng thân phận đặc biệt bảo vật, các ngươi phân biệt không ra thật giả, liền đi thông báo các ngươi trưởng giáo. Đường đường Tuyền Cơ đạo tông trưởng giáo nếu ngay cả Bạch Đế lệnh đều không nhận ra, vậy chúng ta liền không lời có thể nói. Kim Thiên Huyền Nguyệt thần sắc lạnh nhạt. Tốt, hai vị chờ một lát. Cao lớn nam tử nói, vội vàng mà đi. Gặp đây, Kim Thiên Huyền Nguyệt thấp giọng nói, công tử, ngài sẽ không trách ta tự tiện làm chủ. A, Lâm Tầm cười lắc đầu. Cùng này đồng thời, giữa sân cả người khoác trên vai vũ y, mắt ngọc mày ngài thiếu nữ nhìn không được nói, Các ngươi sẽ không phải cũng là muốn tới khiêu chiến Cơ Càn sư huyên? A, Lâm Tầm khẽ giật mình. hắn đương nhiên biết rõ Cơ Càn. Dựa theo năm đó Khương Hành lời nói, người này chính là Tuyển Cơ Đạo Tông chân truyền đệ nhất nhân. Thế nhưng là, hắn lần này có thể căn bản không có ý định tìm Cơ Càn. Không phải. Lâm Tầm lắc đầu. Vũ thiếu nữ vẫn hồ nghi, khóa lại lông mày, nói, hy vọng như thế đi. Lại nhìn cái khác Tuyển Cơ Đạo Tông thần sắc. Hai đầu lông mày đều là mang theo một vòng vung đi không được sầu lo. Tâm sự nặng nề. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ hôm nay còn có người xâm nhập Tuyển Cơ Đạo Tông. Điểm danh khiêu chiến Cơ Càn không bao lâu. Sơn môn bên trong lướt đi một đạo ngang tàng vĩ ngạn thân ảnh. Một bộ áo bào tím. Tóc đen mày trắng. Trong khi chớp con mắt. Thần mang lưu thoán. Giơ tay nhấc chân chi gian tản mát ra thuộc về chuẩn đế cảnh uy thế gặp qua hoang vũ sư bá những cái kia nam nữ cùng nhau khom người chào. Được xưng hoang vũ sư bá áo bào tím nam tử phất phất tay. Liền đem ánh mắt rơi vào Lâm Tầm cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt trên thân. Hai vị chính là đến từ đế tộc Kim Thiên Thị đảo hữu áo bào tím nam tử mở miệng. Thanh âm hùng hậu. Không thấp hèn không lên tiếng. Đúng vậy. Kim Thiên Huyền Nguyệt gật đầu. Lão phu đạo hiệu hoang vũ, trưởng giáo cố ý mệnh ta đến đây, nghênh đón hai vị. Áo bào tím nam tử hoang vũ chắp tay nói. Đa tạ. Lâm Tầm cũng chắp tay. Lúc này, hoang vũ làm cái mời thủ thế, phía trước vừa đeo đường. Lâm Tầm cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt theo sát phía sau. Bọn hắn lại thật là đế tộc Kim Thiên Thị cường giả. Nghe nói. Kim Thiên Thị Thủy Tổ Thái Cổ Bạch Đế. Chính là nổi tiếng số một nhân vật truyền kỳ. Uy trấn chư thiên ai. Chớ đóng tâm những thứ này. Lần này có thể nguy rồi. Không huyền thần đảo những tên kia. Nói là muốn cùng chúng ta Tuyển Cơ Đạo Tông truyền nhân luận bàn. Thật sự là kẻ đến không thiện a. Cũng không biết Cơ Càn sư huyên bọn hắn có thể hay không tiếp được những này khiêu chiến. Đưa mắt nhìn Lâm Tầm bọn hắn tiến nhập sơn môn. Những cái kia Tuyển Cơ Đạo Tông truyền nhân đều là thở dài thở ngắn. Sầu mi khổ kiểm. Tiến nhập sơn môn tầm mắt bỗng nhiên biến đổi. Chỉ thấy dãy núi như kích. Bài không mà lên. Tiên cầm bay lượn. Linh thú nghỉ lại. Mỗi một ngọn núi đều là tắm rửa thần huy. Tiên khí rạc rào. Trong miệng mũi hô hấp đều là đậm đặc như huỳnh tương ngọc lộ tựa như linh khí. Toàn thân như ngâm trong suối nước. Toàn thân thư thái. Tâm thần thanh thản. Đặt tại thường ngày, hoang vũ khẳng định sẽ vì hai vị này đến từ đế tộc Kim Thiên Thị quý khách kiên nhẫn giới thiệu một phen cái này thần phong đạo sơn mỹ cảnh. Nhưng lúc này hắn quả thực không có tâm tình gì. Mạo muội hỏi một câu. Hai vị đạo hữu đến đây là có chuyện gì muốn gặp ta phái trưởng giáo trên đường? Hoang vũ nhìn không được nói. Chỉ là rất bình thường bái phỏng, tuyệt không tâm tư khác. Lâm Tầm cũng nhìn ra, hôm nay Tuyển Cơ Đạo Tông bầu không khí có chút không đúng. Hoang vũ ồ một tiếng, châm trước một phen. Lúc này mới nói ra. Thực không dám giấu giếm. Hôm nay ta Tuyển Cơ Đạo Tông gặp một chút khó giải quyết sự tình. Đợi chút nữa nếu có chiếu cố không chu toàn chỗ, mong rằng hai vị nhiều hơn đảm đương. Hắn tuy là chuẩn đế, thế nhưng không dám thất lễ đến từ đế tộc Kim Thiên Thị quý khách. Đây chính là Bạch Đế lệnh. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, nói ra: "Đạo hữu, nếu là có thể hay không giảng một chút cái này cái gọi là khó giải quyết sự tình?" Hoang Vũ nghĩ nghĩ, khẽ thở dài: "Thôi, đợi chút nữa các ngươi khẳng định cũng sẽ nhìn thấy, sớm nói với các ngươi thoáng cái cũng không sao." Nguyên lai like hôm nay thời gian lúc Vân Châu bảy đại đạo thống một trong không huyền thần đảo phái ra một đám hạch tâm truyền nhân đến đây Tuyển Cơ Đạo Tông bái kiến. Nói là bái kiến, kỳ thực liền là đến luận bàn luận đạo. Nguyên bản hai cái đạo thống ở giữa truyền nhân chi gian tiến hành một chút luận bàn cùng khiêu chiến là chuyện rất bình thường. Có thể mấu chốt ngay tại ở không huyền thần đảo kẻ đến không thiện Tuyển Cơ Đạo Tông tại Vân Châu đạo thống trong thế lực danh liệt thứ ba, không huyền thần đảo danh liệt đệ tứ. Nói cách khác, tại bài danh bên trên, Không Huyền Thần Đảo một mực bị Tuyền Cơ Đảo Tông đè ở phía dưới. Lần này những cái kia Không Huyền Thần Đảo truyền nhân đến đây, chính là muốn mượn khiêu chiến cơ hội, hung hăng đả kích thoáng cái Tuyền Cơ Đảo Tông truyền nhân. Dùng cách này để chứng minh tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, Không Huyền Thần Đảo đã vững vàng Tuyền Cơ Đảo Tông phía trên. Cách này nhìn như là thế hệ trẻ tuổi cao thấp chi tranh, kỳ thực liên lụy đến hai cách đạo thống vấn đề mặt mũi. Tuyền Cơ Đạo Tông nào dám lãnh đạm, đồng thời dựa theo Hoang Vũ thuyết pháp, lần này Không Huyền Thần Đạo đến có chuẩn bị, chỗ phái ra truyền nhân một cái so một cái cường đại. Cách này lúc trước là Tuyền Cơ Đạo Tông vạn không nghĩ tới. Không Huyền Thần Đạo truyền nhân có danh tiếng những cái kia, chúng ta gần như đều nhất thanh nhị sở. Có thể lần này đến đây khiêu chiến, lại có thật nhiều khuôn mặt xa lạ, thậm chí đều chưa nghe nói qua. Không Huyền Thần Đảo lúc nào thu những này truyền nhân, từng cái chiến lực đều cường đại đến làm người ta giật mình. Hoang Vũ cau mày, sắc mặt hiện hiện vẻ lo lắng. Đến tận đây, Lâm Tầm giờ mới hiểu được tới, trách không được chính mình đến đây bái kiến bị cự tuyệt ở ngoài cửa, nguyên lai là Tuyền Cơ Đảo Tông đụng phải chuyện phiền toái. Trên đường đi, Lâm Tầm cũng biết đến Tuyền Cơ Đạo Tông truyền nhân phân ngoại môn, nội môn, chân truyền, hạc tâm bốn loại truyền nhân. Trong đó ngoại môn đệ tử nhiều nhất đều là trường sinh cảnh vương giả trở xuống tu vi, bị coi là môn đồ. Nội môn đệ tử là chân thánh cảnh tu vi, chỉ có đặt chân tuyệt đỉnh đại thánh cảnh mới có tư cách bị thu nhận là chân truyền đệ tử. Mà hạc tâm truyền nhân thì là tuyệt đỉnh thánh vương, bất quá hạc tâm đệ tử số lượng so ra mà nói cũng là ít nhất. Giống như Tuyền Cơ Đạo Tông dạng này Vân Châu bảy đại đạo thống một trong thế lực, cũng chỉ có hơn 30 vị hạc tâm truyền nhân. Nhưng dù cho như thế, vẫn là để Lâm Tầm trong lòng một trận giật mình. Tuyệt đỉnh thánh vương cỡ nào cường đại có thể đặt tại Tuyền Cơ Đạo Tông, lại vẻn vẹn chỉ là hạc tâm truyền nhân nhân vật. Nếu như thế, lục đại đạo đình dạng này thế lực, nội tình cùng thế lực lại nên cỡ nào cường đại? Cách này có lẽ là chỉ có hồng mông thế giới mới có thể có cảnh tượng. Cũng không thèm là tinh không cổ đạo để nhất đại giới trò chuyện lúc, bọn hắn đã đi tới một tòa thần sơn chi đỉnh. Nơi này là một phương cử đại bình đài, vân hải mờ mịt. Lúc này đang có rất nhiều thân ảnh phân bố tại trên bình đài. Trong đó một phương là Tuyền Cơ Đạo Tông tu đạo giả, cầm đầu là một cái thân mặc đạo bào, đầu đội mào, thân ảnh thon gầy trung niên, chắp tay tại cõng, dáng vẻ uy nghiêm. Ở bên cạnh hắn như là trúc tinh cùng nguyệt bao vây lấy một đám đại nhân vật. Những đại nhân vật kia bên người còn bao vây lấy rất nhiều truyền nhân. Đó chính là ta phái trưởng giáo xa xa. Hoang Vũ ánh mắt nhìn về phía kia người mặc đạo bào, đầu đội mào thon gầy trung niên, trong con ngươi lộ ra phát ra từ nội tâm tôn trọng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 189 chương 1868 chủ động mời chiến Tuyền Cơ Đạo Tông trưởng giáo. Hào Hằng Tiêu thực lực thâm bất khả chắc, riêng có uy danh, tại Vân Châu cảnh nội cũng là một vị địa vị siêu nhiên đại nhân vật. Cùng này đồng thời, người mặc đạo bào, đầu đội mào Hằng Tiêu cũng chú ý tới Lâm Tầm. Kim Thiên Huyền Nguyệt khẽ vuốt cằm, đi qua đi. Hoang Vũ thấp giọng nói, mang theo hai người tiến lên. Cùng này đồng thời, Hằng Tiêu phủ cận một đám Tuyền Cơ Đạo Tông đại nhân vật cùng rất nhiều truyền nhân, ánh mắt đều là nhìn qua, có nghi hoặc, có lãnh đạm, cũng có hiếu kỳ, phảng phất như đang nói đây chính là đế tộc Kim Thiên Thị đến đây bái phỏng quý khách kim độc nhất, xin ra mắt tiền bối. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt tiến lên chào. Ngươi họ Kim? Hằng Tiêu khẽ giật mình. Ta họ Kim Thiên. Bên cạnh Kim Thiên Huyền Nguyệt đã mở khẩu. Hằng Tiêu ồ một tiếng, nói, hai vị quý khách đến đây, nguyên bản tự nhiên long trọng chiêu đãi, chỉ là hôm nay tình huống đặc thù, chỉ có thể trước ủy khuất hai vị chờ đợi ở đây một hai. Tiền bối không cần phải khách khí. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Hắn đã nhìn thấy, núi này đỉnh cự đại chính giữa bình đài, đang có một trận chiến đấu đang kịch liệt trình diễn. Chiến đấu song phương một cách là Tuyển Cơ đạo tông truyền nhân, người mặc vũ y, Ngọc Thủ Lâm Phong, tuyệt đỉnh thánh vương hậu kỳ tu vi, trường khống một thanh tựa như tử sắc cá bơi tựa như đạo kiếm. Đối thủ của hắn là một tên áo đen nữ tử, con ngươi hẹp dài như dao, lạnh lẽo khiếp người, toàn thân tràn ngập tại một cỗ như ẩn như hiện sương mù xám bên trong. Tuyệt gì nhất chính là nàng này rõ ràng chỉ là tuyệt đỉnh thánh vương sơ kỳ tu vi, nhưng tại lúc chiến đấu lại vững vàng chiếm cứ thượng phong. Nguyên nhân ngay tại ở thân thể nàng có thể tùy ý biến hóa, khi thì giống như một tờ giấy mỏng tựa như, khi thì giống như một tia sương mù xám, khi thì nếu như một hạt gạo trâu, khi thì lại đột nhiên biến lớn lớn nhỏ như ý. Biến ảo đa dạng, tay nàng nắm một thanh bảy tấc dao găm, đen nhánh tối tăm, huy động lúc lại có thể đơn giản xé sách hư không, phát ra suy suy rít lên. Cơ hồ là giây lát ở giữa, kia Tuyển Cơ đạo tông truyền nhân trên thân tựu thêm ra từng đạo vết thương, máu chảy rầm rề, đều là bị quẹt làm bị thương, sâu đủ thấy xương, huyết thủy đem quần áo đều nhuộm đỏ. Nguyên Mẫu sư huyên cũng không phải đối thủ sao, có người đắng chát lên tiếng. Hằng Tiêu, Hoang Vũ các loại chờ Tuyển Cơ đạo tông đại nhân vật từng cái cũng đều thần sắc âm trầm. Mà tại núi này đỉnh bình đài đối diện thì bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Lâm Tầm chú ý tới, nơi đó đứng thẳng một đám thân ảnh, có nam có nữ, đều là mặc đồng dạng màu xanh đậm quần áo. Cầm đầu là một tên tiên phong đạo cốt, tay áo cử chỉ nhanh nhẹn lão già, da thịt tựa như trẻ con bóng loáng, một đôi con ngươi trầm tĩnh như ngày. Những này chính là đến từ Không Huyền Thần Đảo cường giả. Cầm đầu kia tựa như thần tiên lão giả, đạo hiểu Bích Nguyên Tử, là Không Huyền Thần Đảo một vị đại nhân vật, địa vị cực cao. Giờ phút này hắn tay vuốt chòm râu, cười nói: Hằng Tiêu lão đệ, cái này trận thứ hai quyết đấu, các ngươi Tuyển Cơ đạo tông sợ là lại muốn thua. Thanh âm hùng vĩ vang vọng đỉnh núi, đem vân hải đều chấn vỡ. Trong lúc nhất thời, Tuyển Cơ đạo tông cường giả thần sắc đều là càng thêm khó coi, không ít người đều tức giận siết chặt nắm đấm, phảng phất như muốn nghiệm chứng Bích Nguyên Tử. Trong chiến trường, nương theo lấy một đạo đinh tai nhức óc trầm đục, kia một cái giống như tử sắc cá bơi đạo kiếm bị áo đen nữ tử dùng dao găm đánh bay, dao găm phong mang theo sát lấy lói lên. Phúc kia được xưng Nguyên Mẫu sư huyên thanh niên, lồng ngực đều bị từ trên xuống dưới vỡ ra một đầu vết thương, máu chảy rầm rề, kém chút tựu bị mở ngực mổ bụng. Mắt thấy áo đen nữ tử thừa cơ mà vào, muốn tiếp tục sát phạt, Tuyển Cơ đạo tông trưởng giáo Hằng Tiêu hét lớn lên tiếng: Dừng tay một trận chiến này, ta Tuyển Cơ đạo tông nhận thua. Bạch áo đen nữ tử thân ảnh đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tuyển Cơ đạo tông mọi người, trên mặt hiện ra một vòng vẻ đùa cợt. Nhận thua cũng là kịp thời, nếu không hắn hiện tại đã là một người chết. Quẳng xuống câu nói này, áo đen nữ tử quay người mà đi. Kia lạnh buốt cao ngạo tư thái, tức giận đến Tuyển Cơ đạo tông trên dưới tất cả đều tức giận. Những đệ tử trẻ tuổi kia càng là không giữ được bình tĩnh, gầm thét lên tiếng: Cuồng vọng thắng một trận liền có thể mũi vỉnh lên trời, không biết trời cao đất rộng. Xa xa áo đen nữ tử bỗng nhiên quay người, hẹp dài mắt lộ ra một vòng chây cười, ngoắt ngoắt đầu ngón tay, nói: Không phục vậy liền đi ra đánh một trận. Một câu để không ít người nghẹn lời. Mà tại Không Huyền Thần Đảo bên kia thì vang lên một trận cười vang, để Tuyển Cơ đạo tông những cái kia truyền nhân đều là mặt mũi không nhịn được, trong lòng bị đè nén. Lúc này Lâm Tầm trong con ngươi lại hiện lên một vòng dị sắc. Hắn đã hiểu rõ đến lần này Không Huyền Thần Đảo cùng Tuyển Cơ đạo tông truyền nhân ở giữa quyết đấu phân năm tràng, chỉ cần thắng đủ ba trận liền có thể phân ra thắng bại. Mà bây giờ Tuyển Cơ đạo tông truyền nhân đã thua hai trận. Cái thứ nhất ra sân chính là Lâm Tầm quen biết đã lâu Cơ Càn. Cái thứ hai ra sân liền là vừa rồi kia kém chút bị mở ngực mổ bụng Nguyên Mậu sư huynh. Hai người đều là thua ở kia áo đen nữ tử thủ hạ. Kia áo đen nữ tử tên là Xà Tử. Trước kia Tuyền Cơ Đạo Tông căn bản là không có nghe nói qua. Không Huyền Thần Đảo có dạng này số một nhân vật lợi hại. Đối với nàng hiểu rõ cũng là trống rỗng. Có thể thông qua cái này hai trận quyết đấu, đã làm cho tất cả mọi người nhìn ra. Cái này Xà Tử không là bình thường tuyệt đỉnh thánh vương, vô luận là đánh bại Cơ Càn, vẫn là đánh bại so với nàng cảnh giới cao hơn một bậc Nguyên Mậu sư huynh, nàng giành được đều rất nhẹ nhàng. Mà phải biết, vị này Nguyên Mậu sư huynh đã là Tuyền Cơ Đạo Tông hạch tâm truyền nhân bài danh đệ tam nhân vật tuyệt thế. Vẫn như trước vẫn bại giữa sân không khí ngột ngạt. Hằng Tiêu, Hoang Vũ bọn người đều là vẻ mặt nghiêm túc mà âm trầm. Năm trận tỉ thí đã tiến hành hai trận, đều là dùng bọn hắn Tuyền Cơ Đạo Tông truyền nhân thảm bại mà hạ màn kết cục. Cách này cũng tự mang ý nghĩa bọn hắn như thất bại nữa một trận. Trận này phát sinh ở hai đại đạo thống truyền nhân ở giữa quyết đấu, liền đem hết thảy đều kết thúc. Cái này Xà Tử đến tột cùng là từ đâu xuất hiện, ta cũng hoài nghi nàng căn bản cũng không phải là Không Huyền Thần Đảo truyền nhân. Có người nhíu mày phân tích, trước đó chiến đấu nàng sử dụng đạo pháp cùng chiến đấu thủ đoạn cũng căn bản không phải Không Huyền Thần Đảo truyền thừa lực lượng. Một lời nói để không ít người con ngươi nhắm lại. Kỳ thật trong lòng bọn họ cũng hoài nghi, chỉ là cũng không dám khẳng định. Nữ nhân này hoàn toàn chính xác không phải Không Huyền Thần Đảo truyền nhân. Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm bỗng nhiên lên tiếng. Một câu để Hằng Tiêu, Hoang Vũ bọn hắn đều là ghé mắt. Tiểu hữu hẳn là nhận ra một chút cái gì. Hằng Tiêu trong lòng hơi động. Đại khái nhìn ra một chút mánh khóe. Lâm Tầm mắt đen thâm trầm. Trước đó nhìn thấy cái này áo đen nữ tử chiến đấu phong cách lúc, hắn chỉ bằng sinh một cỗ cảm giác quen thuộc. Một chút phẩm vị, lập tức liền nghĩ tới một chút chuyện cũ. Phải chăng có thể xác định? Hằng Tiêu trong con ngươi tinh mang lóe lên. Lâm Tầm suy nghĩ một chút, nói, như muốn xác định cũng rất đơn giản, để ta tới cùng nàng chiến đấu một trận liền có thể. Ngươi Hằng Tiêu lập tức khẽ giật mình. Cái khác Tuyền Cơ Đạo Tông đại nhân vật cũng đều kinh ngạc, đều không nghĩ tới cái này đến từ đế tộc Kim Thiên thị quý khách lại sẽ chủ động đưa ra dạng này một cái yêu cầu. Đừng nói bọn hắn, tựu liền Kim Thiên Huyền Nguyệt đều vô cùng bất ngờ. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng, nếu không có tất yếu, Lâm Tầm là thà rằng bảo trì điệu thấp, để cho người ta không để ý, cũng không muốn ra cái gì danh tiếng. Nhưng bây giờ Lâm Tầm lại hiếm thấy trở nên chủ động, cái này khiến nàng kinh ngạc. Sau khi lập tức ý thức được Lâm Tầm sợ là có ý định khác, Hằng Tiêu cân nhắc ngôn từ. Tiểu hữu, cái này dù sao cũng là ta Tuyền Cơ Đạo Tông sự tình, nếu để ngươi nhúc tay sợ là không ổn. Hằng Tiêu có lo nghĩ của mình. Lúc này bọn hắn đã liên tiếp bại hai trận, chiến đấu kế tiếp có thể liên quan đến cuối cùng thắng bại kết quả. Nào dám lãnh đạm tại bực này thời điểm, nếu để một cách không biết sâu cạn ngoại nhân mạo muội nhúc tay vào, vạn nhất bị thua làm sao bây giờ? Đến lúc đó đế tộc Kim Thiên thì sẽ không tổn thất cái gì, nhưng bọn hắn Tuyền Cơ Đạo Tông mặt mũi sẽ phải giữ không được. Hằng Tiêu tâm tư cũng là giữa sân các đại nhân khác vật suy nghĩ. Dù sao Lâm Tầm vừa mới đến, cho dù là dùng đế tộc Kim Thiên thì khách quý thân phận xuất hiện, mà dù sao vẫn là để người không quá yên tâm. Hằng Tiêu lão đệ, trận thứ ba luận bàn đệ tử còn không có tuyển ra tới sao? Đỉnh núi bình đài đối diện truyền đến Không Huyền Thần Đảo Bích Nguyên Tử thanh âm, mang theo đắc ý. Kỳ thật bằng vào ta ý kiến, các ngươi hiện tại liền trực tiếp nhận thua ngược lại là sáng suốt nhất. Nếu là tiếp xuống phái ra đệ tử lại bị đánh bại, vậy coi như khó coi. Hằng Tiêu bọn người hai đầu lông mày hiện hiện vẻ lo lắng, giận hiện ra sắc. Bích Nguyên Tử lão già này là lẫn bọn hắn Tuyền Cơ Đạo Tông Không người trưởng giáo. Ta nguyện để tam cái xuất chiến có người đã kìm nén không được, trầm giọng mở miệng. Vẫn là để ta tới đi. Không được. Cái này cuộc chiến thứ ba chú định hung hiểm khó lường. Chư vị sư để không cần lại tranh. Vẫn là để ta tới đón lấy đi. Rất nhanh cái khác một chút tuyển cơ đạo tông truyền nhân cũng nhao nhao mở miệng xin chiến. Mỗi một cái đều là hạch tâm đệ tử. Có được tuyệt đỉnh thánh vương cảnh tu vi. Chính là tuyển cơ đạo tông tinh nhuệ nhất hạch tâm lực lượng. Nhưng lúc này, Lâm Tầm không nhịn được âm thầm lắc đầu. Dùng ánh mắt của hắn nhìn lại. Những này hạch tâm đệ tử mặc dù cường đại, cũng không thấy liền là kia áo đen nữ tử xà tử đối thủ để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là. Những này hạch tâm đệ tử bên trong, Khương Hành cũng thình lình ở trong đó. Đồng thời thần sắc quyết nhiên tại xin chiến. Không nghĩ tới đối phương bây giờ cũng đều đã đặt chân tuyệt đỉnh thánh vương cảnh Lâm Tầm trong lòng thổn thức. Còn nhớ rõ năm đó ở Côn Lôn khư bên trong. Vô luận là chính mình. Vẫn là Khương Hành cùng Cơ Càn. Đều chỉ là tuyệt đỉnh đại thánh cảnh tu vi mà thôi. Bây giờ tính toán mới không đi qua thời gian 7 năm đối phương cũng đều đã ở đạo đồ bên trên đột phá. Giờ phút này. Hằng Tiêu cũng không nhìn được do dự, tựa như rất khó làm ra quyết đoán. Gặp đây, Lâm Tầm lập tức thu liếm suy nghĩ. Nói, nếu để bọn hắn ra sân, trận chiến này phần thắng không lớn. Vẫn là ta tới đi. Nói, hắn thân ảnh phiêu nhiên, xuất hiện chính giữa bình đài. Ngươi dừng lại tiểu hữu. Mau trở lại lập tức. Hằng Tiêu bọn hắn tất cả đều trở tay không kịp. Một vài đại nhân vật trong lòng càng là nổi nóng. Đến lúc nào rồi? Cái này đế tộc Kim Thiên thị người trẻ tuổi còn không biết nặng nhẹ chỗ quấy rối. Quả thực là hồ nháo mà giống như Khương Hành những cái kia tuyển cơ đạo tông hạch tâm đệ tử. Từng cái cũng đều rất không vui. Cái gì gọi là để bọn hắn ra sân? Phần thắng không lớn một câu. Liền đem bọn hắn tất cả đều phủ định chỉ có Kim Thiên Huyền Nguyệt đối Lâm Tầm lòng tin 10 phần. Giọng điệu mang theo một vòng kiêu ngạo. Lạnh nhạt nói. Đặt tại tầm thường thời điểm. Người khác liền là cầu ta ra công tử xuất thủ. Cũng phải nhìn ta ra công tử phải chăng vui lòng. Hiện tại. Ta ra công tử đã chủ động xuất thủ. Cá nhân ta đề nghị. Các vị vẫn là thoải mái tinh thần quan chiến là xong. Cảm tạ hạ chí đồng hài hôm nay lần nữa phát ra 20 vạn tệ rông ven cảm tạ tê. Hạo Đạt 7 cùng cách khác đồng hài khen thưởng cùng Nguyệt Phiếu duy trì thiên kiêu chiến kỷ 189 chương 1869 phía sau bại địch Kim Thiên Huyền Nguyệt thanh âm bình thản. Mang theo một cố đặc hữu kiêu ngạo hương vị. Cho người ta một loại tự tin vô cùng. Thậm chí là tự phụ cảm giác. Có thể đối Hằng Tiêu, Hoang Vũ bọn người mà nói cách này giọng điệu không khỏi cũng quá lớn. Cứ việc quan sát chiến đấu liền có thể nhưng nếu bại đâu. Tuyền cơ đạo tông mặt mũi đi chỗ nào đặt ha ha. Hằng Tiêu lão đệ. Đã tiểu gia hỏa này đều đã đứng ra. Vậy liền bắt đầu đi. Đỉnh núi bình đài đối diện. Bích Nguyên Tử phát ra cười to. Sa tử. Ngươi đi gặp một hồi vị này đến từ đế tộc Kim Thiên Thị bằng hữu. Nhớ kỹ. Muốn thủ hạ lưu tình. Dù sao. Vị bằng hữu này cũng không phải tuyền cơ đạo tông truyền nhân. Vạn nhất bị đánh tàn phế. Vậy coi như không dễ làm. Bạch thanh âm còn chưa rơi xuống toàn thân áo đen xà tử tựu xuất hiện giữa sân. Nàng hẹp dài như dao trong mắt mang theo một vòng lạnh lẽo. Nói trưởng lão yên tâm ta hồi sẽ khác nhau đối đãi. Hằng Tiêu đám người sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Nguyên bản. Lâm Tầm đột nhiên ra sân. Liền để bọn hắn trở tay không kịp. Trong lòng rất không nỡ. Còn không chờ bọn hắn làm ra quyết đoán. Tự bị Bích Nguyên Tử vượt lên trước quyết định. Đáng giận nhất là. Bích Nguyên Tử ngôn từ bên trong. Đều là trêu tức. Âm dương quái khí. Làm người ta hận đến nghiến răng. Ai? Hằng Tiêu thở dài. Hắn đã ý thức được. Việc đã đến nước này. Đã vô pháp cải biến. Lúc này chỉ có thể gửi hy vọng Kim Thiên Huyền Nguyệt nói tới là thật. Tên kia gọi Kim độc nhất người trẻ tuổi sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Cái khác tuyển cơ đạo tông đại nhân vật cũng kém không nhiều đều là loại này phức tạp, xa sút cảm xúc. Xét đến cùng, Lâm Tầm cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt thân phận quá bất phàm, để bọn hắn trong lòng cho dù bất mãn cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Gia hỏa này như bại, ta mới mặc kệ hắn là thân phận gì, nhất định sẽ làm cho hắn vì thế trả giá đắt đúng. Loại chuyện này cũng dám nhúc tay, còn nói chúng ta những này hạc tâm đệ tử đều không được, không khỏi cũng quá phách lối. Ai, ta nhưng đánh trong đầu hy vọng hắn thắng. Bằng không mà nói, chúng ta Tuyển Cơ Đạo Tông coi như triệt để thua không cần phải lo lắng. Hắn bại cũng không phải chúng ta Tuyển Cơ Đạo Tông bại, sự tình còn có thể quay về chỗ trống. Những cái kia hạc tâm đệ tử nghị luận ầm ĩ, thần sắc đều là âm tình bất định. Bọn hắn rất không coi trọng Lâm Tầm, nhưng trong lòng lại không muốn nhìn thấy đối phương thất bại, đến mức nội tâm có chút xoắn xuýt. Kim Thiên Huyền Nguyệt không còn giải thích cái gì, liền chuẩn đế đều có thể giết công tử. Như không đối phó được những này đối thủ, kia mới gọi không có thiên lý đâu. Nàng xách ra một tấm bồ đoàn, ngồi xếp bằng, tố thủ một chiêu, một bộ pha trà bảo vật tựu xuất hiện trước người. Sau đó bắt đầu ưu tai du tai tẩy trà, pha trà, động tác hành vân lưu thủy, dáng vẻ thong dong thanh thản. Một màn này thấy Hằng Tiêu bọn hắn một trận kinh ngạc, thần sắc hoàng hốt. Cái này đế tộc Kim Thiên thì hậu bối cũng không tránh khỏi quá biết hưởng thụ đi, những cái kia hạc tâm đệ tử càng là trợn mắt hốc mồm. Nàng lại còn có tâm tình pha trà, nàng đem trận này quyết đấu xem như cái gì? Bình đài đối diện Bích Nguyên tử đều là xứng sờ, chợt lặng lẽ cười lạnh, nói: Sa tử, có thể đồng thủ canh dài bảy tấc. Đen nhánh tối tăm dao găm xuất hiện tại tuyết bạch trong lòng bàn tay. Sa tử khẽ ngẩng đầu, hẹp dài mắt trong nháy mắt hóa thành một loại đạm mạc vẻ át lạnh, khí tức cả người thì trở nên mờ mịt như sương khói, giống như một tia hư vô hắc quang. Không khí trong sân cũng là tại thời khắc này trở nên khắc nghiệt, kiềm chế, căng cứng. Vô luận là Tuyển Cơ Đạo Tông vẫn là Không Huyền Thần Đạo cường giả, đều là cùng nhau đem ánh mắt rơi vào Lâm Tầm trên thân. Sa tử cường đại, bọn hắn đều đã được chứng kiến, nhưng đối với vị này đến từ Kim Thiên thị quý khách, bọn hắn có thể hoàn toàn không biết gì cả. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm mở miệng lần nữa nhắc nhở: ngươi tốt nhất toàn lực xuất thủ, nếu không sẽ bị bại rất khó coi. Ngôn từ hời hợt, Bích Nguyên tử lại là sững sờ. Tiểu tử này rất ngông cuồng a, Hằng Tiêu bọn hắn khóe môi đều co quắp một trận, trong lòng lo lắng. Dạng này một cách ba hoa chích chòe người trẻ tuổi, đáng tin cậy sao? Sưu giữa sân, Sa tử thân ảnh đột nhiên biến mất nguyên địa, giống như một tia sương mù xám, dùng tốc độ khó mà tin nổi xuyên qua không gian bích trướng, xuất hiện tại Lâm Tầm trước người. So với nàng thân pháp càng nhanh thì là trong tay nàng dao găm, theo cổ tay rung lên, đen nhánh mũi nhọn nhấc lên một đạo rực rỡ ánh sáng, phong mang đâm thẳng Lâm Tầm lồng ngực. Nhanh nhanh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, bình thường người căn bản là khó có thể bắt giữ Xà Tử động tác, cũng chỉ có Hằng Tiêu bọn hắn những đại nhân vật này mới có thể thấy rõ ràng. Chỉ là liền bọn hắn giờ phút này cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Thân pháp này quả là nhanh tới được đỉnh phong, vượt qua tưởng tượng đáng sợ. Đã thấy Lâm Tầm thần sắc giếng nước yên tĩnh, ngón trỏ tay phải khuất trương, nhẹ nhàng một nhát, đúng là phát sau mà đến trước, tinh chuẩn chỗ gảy tại kia ám sát mà đến dao găm mũi nhọn bên trên. Canh kim qua dao minh thanh âm vang lên, khuấy động khắp nơi, cắn xé màng nhĩ. Chỉ thấy Xà Tử thân thể run lên bần bật, sau đó tựa như lọt vào sơn băng hải khiếu xung kích, cả người hung hăng bay rớt ra ngoài, trọn vẹn bay ra ngoài hơn 10 trượng mới miễn cưỡng tại trong hư không đứng vững. Mà nàng thân ảnh phủ cận hư không đều bỗng nhiên sụp đổ rạn nứt, khí lãng oanh minh. Có thể nghĩ một chỉ này chi lực cỡ nào chi cương mãnh liệt, phách tuyệt. Ở Bích Nguyên tử con ngươi nhíu lại, cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này Hằng Tiêu bọn người đều là giật mình. Bọn hắn có thể tưởng tượng, vị này đế tộc Kim Thiên thị quý khách, chắc chắn sẽ không một chiêu tự bại. Nhưng lại căn bản không nghĩ tới. Hắn chẳng những ngăn trở cái này đột ngột một đâm. Đồng thời hời hợt gảy ngón tay một cái. Liền đem xà tử lay rời khỏi hơn 10 trượng đối những cái kia hạc tâm đệ tử mà nói. Chỉ cảm thấy hoa mắt. Còn chưa bắt được cụ thể chi tiết. Liền thấy xà tử thân ảnh. Hung hăng lui ra ngoài. Ánh mắt của bọn hắn cũng theo đó cùng nhau chừng lớn đều kém chút hoài nghi hoa mắt. Mà vào lúc này. Lâm Tầm lần nữa lạnh nhạt mở miệng. Ta nói. Toàn lực xuất thủ. Nếu không. Ngươi thua không nghi ngờ. Lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc. Xà tử ánh mắt đã trở nên khác biệt. Thần sắc hiếm thấy nghiêm túc cùng ngưng trọng. Trước đó một kích kia. Để trong cơ thể nàng khí huyết cho đến lúc này còn tại lăn lộn. Khó có thể bình phục. Cảm giác kia liền giống bị thái cổ thần sơn hung hăng va vào trên người tựa như. Như ngươi mong muốn nàng hít sâu một hơi. Quanh thân khí thế biến hóa. Sương mù xám bốc hơi. Đưa nàng thân ảnh đều bao trùm. Trở nên bắt đầu mơ hồ. Tựa như biến mất tựa như. Càng không có cách nào bị thần thức bắt giữ đây mới là nàng này chân chính năng lực nguyên lai trước đó nàng đánh bại cơ càn sư huyên cùng nguyên mẫu sư huyên lúc. Căn bản cũng không có vận dụng toàn lực. Một số người đều giật mình kêu thành tiếng. Giữa sân vô thanh vô tức. Xa tử thân ảnh. Xuất hiện tại Lâm Tầm sau lưng. Giống như một đạo âm ảnh. Không có gây nên bất kỳ lực lượng nào ba động. Không được chú ý tới một màn này Hằng Tiêu bọn người. Sắc mặt cũng thay đổi. Đây là cái gì đạo pháp? Như thế nào như thế chi không thể tưởng tượng nổi Bạch bỗng nhiên. Xà tử trong lòng bàn tay dao găm đâm về Lâm Tầm lưng. Nhanh. Chuẩn. Hung ác đồng thời không có gây nên một tia lực lượng khuyết tán. Phảng phất như nàng tất cả lực lượng tất cả đều dung nhập một nhát này bên trong. Có thể sau một khắc. Xà tử chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay dao găm bỗng nhiên trì trệ, lại không cách nào tiến thêm. Ăn trong nội tâm nàng chấn động. Ngẩng đầu nhìn lúc. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào. Hai cái ngón tay thon dài. Đã một mực kẹp lấy nàng dao găm. Mà Lâm Tầm. Vẫn như cũ đưa lưng về phía nàng thời gian phảng phất như tại thời khắc này đứng im. Một màn này xuất hiện trong tầm mắt mọi người lúc. Tất cả mọi người sinh ra một loại khó có thể tin cảm giác. Thật sự là. Hình tượng này quá chấn động lòng người. Lâm Tầm tựa như đưa lưng về phía chúng sinh. Mà ngón tay của hắn. Thì chống đỡ vậy đến từ phía sau kinh khủng một kích xà tử sắc mặt cũng đều tùy theo thay đổi. Cũng không đợi nàng biến chiêu. Dao găm bên trên bỗng nhiên truyền đến một trận sơn hồng vỡ đê tựa như lực lượng. Dùng thế tồi khô lạp hủ hung hăng vọt tới. Răng rắc nàng cầm dao găm cổ tay trong nháy mắt đứt gãy. Theo sát lấy toàn bộ cánh tay ra thịt đều từng tấc nổ tung. Gân cốt sụp đổ. Đến cuối cùng nàng cả người đều bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Hung hăng rơi xuống tại ngoài 10 trượng hơn. Phúc nàng toàn thân rung động túc. Trong miệng ho ra máu. Phát ra thống khổ kêu rên. Cả người nằm dạp trên mặt đất. Đúng là đều không đứng lên nổi. Giữa sân yên tĩnh. Ngồi đầy phải sợ hãi vô luận là Tuyền Cơ đạo tông cường giả. Vẫn là không Huyền Thần đạo cường giả. Tâm thần đều ở đây khắc hung hăng chấn động. Lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Trước sau. Bất quá trong chốc lát. Cường đại như xà tử. Tại lúc này lại có vẻ như vậy không chịu nổi. Bị trực tiếp chấn áp đáng sợ nhất là. Giữa sân kia kim thiên thị quý khách còn chưa từng quay người. Đưa lưng về phía hết thảy bực này một màn. Trước đó ai có thể nghĩ tới trước đó bọn hắn. Từng cách bởi vì Lâm Tầm tự tiện ra sân mà trở tay không kịp. Cảm thấy phẫn nộ. Cho rằng Lâm Tầm hoàn toàn liền là hồ nháo. Nhưng bây giờ. Thế cuộc phát triển. Lại hoàn toàn lật đổ bọn hắn trước đó nhận biết. Tựa như một đạo kinh lôi. Làm bọn hắn choáng váng. Cái này ba hoa trích tròe ra hỏa thì ra là thế dữ rồi. A mắt thấy đây hết thảy. Ngay tại pha trà Kim Thiên Huyền Nguyệt cười cười. Liền một lần nữa chuyên chú tại pha trà bên trong. Trong lòng thì dâng lên một loại cùng có vinh yên kiêu ngạo. Hiện tại. các ngươi dù sao cũng nên tin tưởng công tử thực lực, ai như đây chính là toàn lực của ngươi. Có thể thực sự để cho người ta có chút thất vọng. Giữa sân, Lâm Tầm quay người, ánh mắt lạnh nhạt nhìn phía xa nằm dạp trên mặt đất đứng không dậy nổi Xà Tử. Tính mịch bầu không khí cũng theo đó bị đánh phá, xôn xao âm thanh tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Kia Xà Tử lại cứ như vậy bại, vì sao ta đều có một loại cảm giác nằm mộng. Cũng quá không chân thật, ra hỏa này mới vừa nói hắn kêu cái gì. Kim độc nhất vì sao trước kia không từng nghe nói qua. Trên đời này còn có dạng này số một nhân vật tuyệt thế, kia hạc tâm đệ tử đều một mặt chấn kinh. Nhớ tới trước đó bọn hắn còn đối Lâm Tầm châm chọc khiêu khích. Trên mặt tựu một trận nóng bỏng. Như bị quất một cái tát tựa như. Hằng Tiêu, Hoang Vũ bọn hắn cũng hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đều có thể nhìn thấy đối phương trong con ngươi kinh hãi. Mà đỉnh núi Bình Đài đối diện, Bích Nguyên Tử các loại chờ một đám không huyền thần đảo cường giả, cả đám đều một bộ trở tay không kịp bộ dáng. Một trận chiến này trước sau bất quá xây lát ở giữa mà thôi, Xà Tử cứ như vậy bại, ta thua rồi, nhận thua. Trên mặt đất, Xà Tử khóe môi chảy máu. Thương thế của nàng muốn xa so với mặt ngoài nghiêm trọng hơn. Thể nội khí cơ đều kém chút bị phá hủy. Đắt là thân thể bị trọng thương. Cái này trận tỉ thí thứ ba, Lâm Tầm thắng kết quả này, để Bích Nguyên Tử đám người sắc mặt đều âm trầm xuống. Từng cái nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt tràn đầy bất thiện. Mà Hằng Tiêu, Hoang Vũ bọn người thì đều như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt thì tràn đầy ngạc nhiên, cùng một tia vẻ xấu hổ. Trước đó, bọn hắn tại đối đãi Lâm Tầm ra sân trên thái độ, quả thật có chút quá tiêu cực. Cái này khiến bọn hắn những đại nhân vật này trong lòng cũng không khỏi ngượng ngùng.